Em thấy mình có quên anh nhanh quá không đấy? Nhưng mà con bé muốn ăn kem mà anh. Nhưng mà em đang bơ anh đó. Với lại hôm nay tự dưng em mặc đẹp, định đi đâu đấy à? Đấy, nói mới nhớ, anh thấy em mặc vậy có được không? Cẩn thận người ta nghĩ là em chưa có chồng đấy. Em định đi đâu đấy à? Anh quên à? Lát mai mẹ sẽ lên đây đó. Thôi chết, anh cũng đi thay đồ cái đã. Vừa tài xế gọi cho anh, biểu là nửa tiếng nữa tới nơi. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên con rể trình kiến ba mẹ vợ, không thể qua loa được. Anh biểu ai đó đi mua kem cho Su trước đã. Được, sẽ có kem cho Su. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chiếc xe màu đen từ ngoài cổng dần tiến vào sân vườn. Cô háo hức nói với anh. Ba mẹ tới rồi anh ơi. Ừ, mình ra ngoài đó đón ba mẹ nhé. Bà nội nói. Hai đứa đợi bà nữa. Cả ba nữa. Cánh cửa xe mở ra. Người phụ nữ cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, nắm tay một cậu bé chừng 8 tuổi, nước da trắng, dáng người mập mạp. Nhà đẹp quá mẹ ơi. Từ đằng sau, bà nội mỉm cười lên tiếng. Chào bà Xui. Bà giật mình quay lại, nhìn mọi người trước mặt. Vẻ mặt vẫn còn bỡ ngỡ, chưa thốt nên lời. Cô rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ mình và thằng em Cu Tí. Mẹ, Cu Tí. Cu Tí chạy tới, ôm chầm lấy cô mà khóc thành tiếng. Chị nụ. Cu Tí, để chị xem em lớn bằng nào rồi. Gia Minh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Con chào mẹ vợ ạ. Bà lắp bắp. Cậu là chồng con gái tôi sao? Dạ mẹ vợ. Bà nội nói. Còn tôi là bà nội của thằng bé. Đây là ba thằng bé. Ông cười. Chào chị Su. Chào bà. Chào ông. Tôi có gì thất lễ, mong hai người bỏ qua. Bà nội cười đáp. Có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà. Phải rồi, ông nhà đâu mà không lên cùng bà thế? Dạ, ông nhà cháu... Bà ngập ngừng. Chắc ông bận có đúng không? Thôi, mời bà với cháu vào trong nhà rồi nói. Gia Minh vui vẻ, xách giỏ trên ô tô, đưa xuống cho Cúc. Mang lên phòng cất cho cậu. Dạ cậu. Cu Tí vừa đi, vừa trầm trồ. Nhà vừa đẹp, vừa lớn quá chị ơi. Mà đây là nhà của ai vậy chị? Nhà chồng chị đấy. Chị lấy chồng khi nào vậy? Chuyện dài lắm, chị kể cho em nghe sau nhé. Mà ba bận gì mà không lên với chị vậy? Cu Tí ngập ngừng không nói. Sao vậy? Mẹ dặn là không được nói cho ai biết. Cu Tí, có chuyện gì sao lại xấu chị? Tự dưng từ trong hốc mắt của thằng bé tuôn trào ra những giọt nước mắt mà cảm giác không kìm nén được. Cu Tí, em sao vậy? Bà quay lại nhìn Cu Tí rồi lắc đầu. Cu Tí liền nói. Dạ không có gì đâu ạ. Gia Minh cúi xuống xoa đầu thằng bé. Chắc lâu ngày không được gặp chị nên dâng trào cảm xúc, có đúng không nào? Anh là chồng của chị em à? Anh nói nhỏ nghe nè. Gia Minh thì thầm vào tai thằng bé rồi nói nhỏ. Anh là chồng kiêm ô xin sai vặt của chị em đấy. Cu Tí bật cười nói. Ở nhà chị cũng toàn sai vặt em thôi. Cô dừng chân, nhíu mày lại, chỉ tay từng người một. Hai người cứ coi chừng đấy. Vợ, anh chỉ muốn làm em vợ cười xíu thôi mà. Êu, anh sợ vợ thế cơ à? Cái thằng bé này, tí tuổi mà nói chuẩn phết đấy. Em biết thừa, chị em giữ như sư tử Hà Đông ấy, không sợ mới lạ. Ai nói chị em giữ chứ? Ngày chị ở nhà ấy, mẹ toàn kêu chị chẳng giống nữ nhi nhà người ta. Thế này thì ai mà dám rước? Vậy mà bây giờ, có anh rước là may mắn lắm đúng không? Em chẳng biết nữa. Nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà cô muốn xù lông ghê gớm. Hai anh em vừa gặp nhau mà đã nói chuyện hợp nhau như đúng rồi ấy. Kẻ tung người hứng, lại còn chủ đề là cô nữa. Cô chống tay vào hai eo, phùng mồm nói. Hai người còn đứng ở đó, xem bà với ba mẹ vô đó nói chuyện được một hồi rồi kia kìa. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cô với mẹ định đi lên phòng. Cu Tí được Gia Minh đưa đi chơi ở ngoài thị trấn. Mẹ, mẹ đi đường xa có mệt lắm không? Mẹ không mệt, lên đây được nhìn thấy con sống sung sướng thế này là mẹ mừng lắm rồi. Trong nhà ai cũng tốt, nhà mình tuy nghèo nhưng cách cư xử của mọi người không hề phân biệt giai cấp. Ở dưới quê, nhiều nhà giàu, nhưng người ta khinh người lắm. Tiếc quá, kể có ba lên đây chơi với con thì tốt biết mấy nhỉ. Ba thế nào rồi hả mẹ? Bệnh tình của ba đã khỏi hẳn chưa mẹ? Nói đến đây, một thoáng trong hốc mắt của bà đã tuôn rơi những giọt nước mắt. Bà nghẹn ngào nói. Ừ, ông ấy cũng muốn lên thăm con, mà nhà nhiều việc quá. Khi nào sẽ có dịp? Nhà mình dạo này có nuôi nhiều gà vịt không hả mẹ? Đợt này mẹ cũng mới nuôi lại 50 con gà với 30 con vịt. Trước khi đi phải dặn dì Mây sang trông nom giùm đấy. Chắc mẹ chỉ ở lại được ít bữa rồi phải về thôi. Còn nhà cửa nữa cơ mà. Mấy khi mẹ lên đây chơi với con, ở lại lâu lâu một chút đi. Với lại ở nhà còn có ba cơ mà. Đúng rồi, mẹ gọi về cho ba đi ạ. Từ lúc con đi lấy chồng sẽ không liên lạc được với ba gì cả. Hôm trước con đi thì hôm sau ông bà chủ đường sang nhà mình nói với bố mẹ thay số để tránh liên lạc với con. Ông bà ấy sợ con nghĩ quẩn tự ý bỏ về đấy. Ông bà chủ đường này kỳ ghê. À, hôm trước cậu nuôi có qua nhà mình chơi, nghe biểu cậu ấy dạo này làm ở đây luôn hả? Dạ mẹ, anh nô làm cũng gần được một tháng nay rồi. Nhà ông bà chủ đường, cô Diệu Anh cũng về nước rồi. Nghe dân làng đồn sang bên đó ăn chơi trác táng, có bầu nhưng người ta không cưới nên phải về nước đó. Hôm trước cô ấy cũng lên trên này, cũng may mà có mọi người hiểu nên con không sao cả. Bà nội con nói con mới bị động thai hả? Chịu khó nghỉ ngơi nhé. Động thai không coi thường được đâu con. Dạ con biết rồi ạ. Mai mẹ nấu món bún riêu cua cho con ăn nhé. Lâu rồi không được ăn món mẹ nấu, thèm ngày thèm đêm ấy mẹ. Được rồi, có điều lấy chồng rồi, bớt bướng đi nhé cô nương. Coi làm sao thì làm cho giống nữ nhi nhà người ta một chút. Mẹ thì... Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai của mẹ. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Ông trăng tròn trên bầu trời cao, dịu dàng tỏa sáng khắp nhân gian, hiền hòa như lòng người mẹ vậy. Được gần mẹ, cô cảm thấy bình yên vô cùng. Cô đã lớn, đã sắp được làm mẹ, nhưng vẫn cứ muốn mãi mãi là đứa trẻ trong lòng mẹ. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng đập cửa lại phát ra. Nụ, hình như có ai đập cửa phải không? Cô thở dài, nhìn xuống cửa nhà kho. Tiếng đập cửa này chắc chắn là do An Nhã. Mấy đêm nay, có khi nào ả không gào rú rồi đập phá ở Mỹ đâu chứ. Nghe người làm sáng ra kể lại, ả còn chửi kinh lắm. Nhưng chửi nhiều rồi thì cũng đuối sức. Đến khi tức ngực không chịu nổi, cả người mệt mỏi rã rời, lại đành ngoan ngoãn, im lặng. Chỉ khổ dãy phòng người làm ở gần đó. Một người gây nghiệp, ảnh hưởng nhiều người. Sau đó cô quay sang nói với mẹ. Không có gì đâu mẹ, con dẫn mẹ sang phòng nghỉ ngơi nhé. Cả sáng đi đường mệt rồi. Còn thằng cu tí nữa. Để lát con gọi điện, kêu ảnh đưa thằng bé về. Lần đầu được lên trên này chơi, chắc thằng bé khoái, vẫn chưa muốn về đâu. Trên này nhiều trung tâm vui chơi lắm mẹ. Ừ, liệu liệu mà gọi em nó về, cho nó nghỉ ngơi đi. Dạ mẹ cứ yên tâm. Tại khu trung tâm vui chơi. Cu tí, năm nay học lớp mấy nhỉ em? Dạ, em học lớp 2. Ai chà chà, chẳng mấy mà thành thanh niên lấy vợ đâu. Em không lấy vợ đâu, lấy vợ khổ lắm. Cái thằng bé này, chưa gì đã muốn theo chủ nghĩa độc thân rồi. Mà em hỏi này, anh quen chị em hồi nào vậy? Sao không thấy anh đến nhà em chơi? Anh có đến, nhưng chắc là em không nhớ thôi. Em có nhớ cái hôm mưa lớn không? Hôm đó em đi học về muộn, còn vuốt ve cửa kính ô tô của anh nữa cơ mà. Khi nào ấy nhỉ? Độ 3 tháng trước. À, em nhớ rồi, sao anh đến mà không vô nhà em chơi? Hôm đó anh có việc, đường vô nhà em, người ta làm xong có đẹp không vậy? Trước đường đất như vậy, đi có bao giờ bị ngã không? Ôi, bây giờ đường đẹp lắm anh ạ. Mẹ em biểu, chẳng biết là ai tốt bụng, đầu tư vào đường của nhà mình nữa. Không biết ai, nhưng mà anh nghĩ, người đó rất chi là đẹp trai đó. Đúng rồi, những ai làm việc tốt, đều là trai xinh gái đẹp cả anh nhỉ. Gớm thật đấy, cậu nhỏ tuổi mà phát biểu như người lớn vậy. Chị em ngày xưa hay biểu vậy đấy, em bắt chước theo thôi. Em có bà chị siêu quậy đấy, chắc em cũng quậy dữ lắm ha. Em ngoan hơn chị của em mà, em béo nên không trèo được cây. Chị em trèo cây giỏi lắm, đỉnh của xóm luôn đó. Ngày ba còn sống, ba toàn nói chị vì cái tội leo cây thôi. Khoan đã, em vừa nói cái gì? Em nói ngày ba còn sống là sao? Cu tí bắt đầu khóc, khóc nức lên từng hồi. Ấy, con trai phải mạnh mẽ lên, không được khóc như vậy. Em nhớ ba lắm, Ba mất rồi, mẹ không cho em nói với chị. Anh chết sững người. Ba vợ anh mất rồi sao? Cũng thỉnh thoảng anh có cho người về quê thăm hỏi tình hình của ông bà. Tại sao không ai nói với anh rằng ba vợ của anh mất rồi? Vô thức, sống mũi của anh cay cay, trong hốc mắt bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Cô Tí, em nghe anh nói này, bình tĩnh nào. Mình là đàn ông con trai thì mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho chị và mẹ chứ. Cô Tí nghe xong liền lấy tay quệt vào mắt rồi gật đầu. Thế bây giờ trả lời anh đi nè, ba làm sao mà mất? Ba bị cảm á anh. Tối đó ba đi làm về muộn, vô nhà tắm được một lúc thì em với mẹ nghe được tiếng uỳnh một cái. Khi mẹ vô đã thấy ba gục dưới nền nhà rồi, đưa đi bệnh viện thì không kịp. Thế sao khi đó mẹ không gọi cho anh chị ở trên này? Em không biết nữa, nhưng có lần em nghe thấy ông bà chủ đường nói với mẹ rằng tạm thời phải giấu chị chuyện này, chứ không chị lo lắng mà làm điều dại dột. Ông bà chủ đường là ông bà Đường Tâm có đúng không? Ông bà chủ đường là chủ của chị Nũi anh. Ngày trước chị làm giúp việc ở nhà đó. Ừ, anh hiểu rồi. Chuyện ba mất không thể giấu chị em mãi được. Lựa thời cơ, anh sẽ nói với chị em để về quê. Dù gì, chị cũng là con của ba mẹ cơ mà. Anh này, anh có thương chị em nhiều không? Tất nhiên là có rồi. Anh thương chị em hơn sinh mạng của anh luôn đó. Em tin anh. Anh mỉm cười, xoa đầu cô Tí. Muốn ăn kem không? Anh dẫn đi ăn kem rồi về nhé. Ở trên này có kem xôi không hả anh? Cái gì cũng có hết, chỉ cần là em thích. Vậy anh cho em ăn kem xôi nhé. Ở trên này sướng vậy, em lại chẳng muốn về quê nữa rồi. Thế cô muốn lên trên này học không? Em muốn lắm, nhưng mà bây giờ nhà có mỗi mình mẹ. Em đi rồi, mẹ chơi với ai? Chà chà, con nhỏ tuổi nhưng biết nghĩ vậy là tốt đấy. Tối đó, Gia Minh với cô Tí 10 giờ mới trở về nhà. Đi đến sân vườn, tự dưng thằng bé khựng lại. Run run nói, anh ơi, anh, có ma. Nói rồi, thằng bé ôm chặt lấy chân anh mà khóc. Có ma. Anh nhìn đằng trước lẫn sau, đều không thấy cái gì cả. Làm gì có gì đâu cô Tí. Anh cõng em lên đi, con ma đằng trước nó đang cười kia kìa. Cô Tí nhắm mắt lại, cho đến khi bước vào căn phòng, thằng bé mới chịu mở mắt ra, khắp người vẫn run lẩy bẩy. Hai anh em đi chơi kỹ nhỉ, cô Tí lớn rồi mà bắt anh cõng thế. Cô nói. Nói rồi, cô mới nhìn kỹ cô Tí, khuôn mặt xanh xao trông thấy. Cô vội vàng tiến đến, cầm tay thằng bé lên hỏi. Cô Tí, sao tay em lại run run thế này? Chị ơi, có ma. Cô ngước mắt nhìn Gia Minh. Gia Minh liền nói. Anh không biết, đi đến gốc xoài, tự nhiên thằng bé kêu là có ma. Cô Tí, bình tĩnh này, em uống nước không? Có ạ. Gia Minh nhanh chóng rót một ly nước đưa cho cô Tí. Nước của em đây. Cô Tí cầm ly nước, tu ừng ực một hơi hết luôn. Xong hồi một lúc sau, thằng bé mới định thần lại được. Cô Tí, em vừa nhìn thấy cái gì vậy? Kể chị nghe được không? Em thấy có một con ma tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, nhếch miệng cười với anh Gia Minh. Con ma ấy còn với tay về phía của anh ấy. Cô Tí kể đến đâu, hai tay cô lại sởn lạnh đến đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe cô Tí kể về những chuyện gặp ma như thế này. Ngày cô ở nhà, có nghe ba mẹ cô nói chuyện. Thằng bé này có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người âm và nói chuyện được với họ. Thằng bé đã nói như vậy rồi, chắc chắn là gốc xoài đó có ma. Nhưng con ma đó là ai mà lại nhoẻn miệng cười với Gia Minh nhỉ? Chẳng lẽ là bà Tư hoặc là Nhật Lệ? Tuy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cô vẫn trấn an cô Tí. Chắc cô Tí hoa mắt nhìn nhầm thôi, nhà này làm gì có ma chứ. Thôi, về phòng ngủ với mẹ đi nhá, mẹ đợi con trai cưng từ chiều đến giờ đấy. Em không nhìn nhầm đâu, em nhìn thấy ma thật mà chị. Em còn nghe mang máng người ta nói mẹ mẹ gì ấy. Em nghe thấy tiếng mẹ sao? Phải rồi, em nói thiệt đó, anh chị phải tin em. Ừ thì tin, bây giờ chị đưa em vô phòng nghỉ sớm đi, sáng mai còn lấy sức mà đi chơi nữa chứ. Nhưng mà anh hình như chưa tin em. Cô nháy mắt với Gia Minh. Gia Minh mỉm cười nói, anh cũng tin em mà. Vậy em về phòng trước đây. Trước khi nằm xuống, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc bụng của cô mà nói, chúc con trai yêu của ba ngủ ngon nha. Thế không chúc mẹ nó à? Chúc vợ yêu ngủ ngon mà. Nói thì mới chúc thì tính làm cái gì. Mà anh đó, lần sau đưa em đi chơi thì về sớm sớm một tí, để mẹ ngóng hoài. Anh biết rồi mà, mấy khi nó mới lên đây, anh đang nghĩ hay là đón luôn lên nhà mình ở nhỉ? Không được đâu, ba mẹ có nhà dưới quê, đằng nào ba mẹ chịu. Với lại ba là con trưởng, còn được cúng ông bà tổ tiên nữa chứ. Anh gật đầu. Em nói cũng phải, nhưng nếu được thì anh vẫn mong cho cô Tí lên đây học. Chuyện đó tính sau đi anh. Mà Giang Minh, anh có tin lời của cô Tí không? Ý em là chuyện gặp ma. Đúng rồi, không biết anh nghĩ thế nào, nhưng em dự cảm là thật đó. Thằng bé có đôi mắt âm dương là thật. Bố mẹ phát hiện khi thằng bé lên 3 tuổi. Nó thường xuyên nói những cái câu khiến cho người ta nghĩ là điên rồ. Nhưng sự thật là nó có thể nhìn thấy được linh hồn của người chết đấy. Vậy ý em là linh hồn thằng bé nhìn thấy là bà Tư hay là Nhật Lệ? Không, em không nghĩ vậy. Anh có nghe thằng bé nói người phụ nữ ấy với tay về phía anh, rồi nó nghe tiếng mẹ hay không? Gia Minh sắc mặt thay đổi rõ rệt, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi, anh lên tiếng. Có phải người em đang nghĩ tới là mẹ của anh hay không? Gia Minh, em không chắc, nhưng những lời cô Tí nói không thể không khiến cho em nghĩ vậy. Ngoài sự thật mẹ anh mất vì tai nạn ra, anh đã bao giờ tìm hiểu sâu về cái chết của mẹ anh chưa? Bao năm rồi, mẹ anh chưa từng tìm về gặp anh, dù chỉ một lần, dù chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhỡ đâu có điều gì đó khiến cho mẹ không thể lại gần anh thì sao? Anh không rõ, vì mẹ mất khi anh còn nhỏ. Những gì nghe được chỉ là từ miệng bà nội nói thôi. Mà muộn rồi, vợ chồng mình cũng đi ngủ thôi. Thức khuya không tốt cho em và con đâu đấy. Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, mỉm cười nói. Vợ và con trai ngủ ngon nhé. Con trai cũng chúc ba Gia Minh ngủ ngon nè. Sáng sớm, khu bếp đã tấp nập tiếng bước chân người làm. Thấy Vũ Tám đang ngồi một mình ở khu đằng sau bếp. Cô tiến lại gần hỏi chuyện. Vũ Tám làm gì đó? Cho con làm với. Ôi mợ cả, mợ xuống dưới này làm gì? Sáng sớm con thấy mọi người bận rộn rồi, nay nhà mình có gì đặc biệt à? Lão phu nhân lên thực đơn 12 món sáng nay đó mợ. Ôi, nay ngày gì mà đặc biệt vậy Vũ Tám? Mẹ với em trai của mợ lên thì chẳng đặc biệt sao? Ôi, mẹ với em trai con ở dưới quê, ăn uống thế nào chẳng được ạ? Bà nội lại làm mọi người vất vả rồi. Vũ Tám ngước mắt lên nhìn cô, Vũ vội vàng nói. Ôi mợ ơi, mợ không được ngồi xổm thế đâu. Mợ đang có thai, không được ngồi như vậy. Ngồi ghế này mợ. Hì, con quên mất đấy. Mợ cẩn thận nhé, lại đang bị động thai nữa. Trộm vía con đi siêu âm, bác sĩ kêu ổn rồi Vũ. Vậy là tốt rồi, nay nhìn mợ da rẻ như hồng hào hơn đấy. Chắc đêm qua mợ ngủ ngon lắm đúng không? Cô đưa hai tay lên sờ má mình rồi cười. Con gặp được mẹ nên bớt nhớ rồi Vũ. Mà Vũ Tám ơi, con hỏi chuyện này nhé. Vũ phải trả lời thật lòng con đấy nhé. Mợ hỏi đi, tôi biết tôi sẽ trả lời. Vũ làm ở đây từ khi nào ạ? Ý con là lúc anh Gia Minh còn bé lắm phải không? Tôi làm từ lúc bà cả đang bầu Gia Minh cơ. Vậy là từ lúc mẹ chồng của con vẫn còn sống ạ? Cậu lên 3 tuổi thì bà mới mất mà. Tôi còn nhớ ngày hôm đó là ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Ông mở tiệc lớn lắm. Dạ, thế mẹ chồng của con là người thế nào vậy Phú? Bà cả rất xinh đẹp mợ ạ. Bà còn tài giỏi nữa. Bà cũng rất tốt. Đúng là người tốt thường chóng già. Tiếc là bà xấu số. Nói đến đây, miệng Vũ nghẹn ngào kể lại. Cô cũng theo đó mà xúc động không kém gì Vũ Tám. Nếu hồn ma của cô Tí gặp tối hôm qua là mẹ chồng của cô, vậy rốt cuộc bà còn điều gì nặng lòng mà bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể siêu thoát? Cô nghẹn lòng hỏi thêm. Vậy Vũ Tám còn nhớ hôm mẹ chồng con bị tai nạn là sáng hay chiều không ạ? Khoảng gần 12 giờ trưa, tôi vẫn nhớ như in lúc lão phu nhân làm lễ rước vong về nhà. Khi đó thầy cúng kiếng khó khăn lắm thì vong linh mới chịu nhập vô cảnh phan. Sư thầy nói linh hồn không chịu đi. Mọi người khi nó nói với nhau rằng chắc bà cả vẫn say dứt khi cậu Gia Minh còn quá nhỏ. Đúng rồi, bà cả còn một người em gái sinh đôi nữa. Không biết cậu Gia Minh có biết không? Cô ngạc nhiên trả lời. Cháu không thấy anh ấy nhắc tới người gì này. Trong lúc bà cả còn sống thì bà ấy hay lui tới Trần Gia lắm. Từ ngày bà cả mất, tôi cũng không thấy bà ấy xuất hiện nữa. Bà ấy là em gái sinh đôi với bà cả, nhưng nhan sắc lại không bằng bà cả. Mà bữa nay, mợ làm gì mà lại quan tâm tới bà cả thế? À, cũng không có gì đâu Vũ. Thỉnh thoảng con muốn ôn lại chuyện cũ ấy mà. con cũng không có duyên biết mặt mẹ chồng của mình, nên tò mò bà là người thế nào. Nói tóm lại, mẹ chồng của mợ là người trên cả tuyệt vời. Tôi còn tấm ảnh của bà ấy đây này, mợ có muốn xem không? Vũ Tám còn ảnh hả? Vậy cho con mượn một chút được không? Được, nhưng mợ đợi tôi một lát, tôi làm xong việc rồi lên phòng lấy cho mợ. Được được ạ, con cảm ơn Vũ nhé. Bà hai từ xa đi tới, vừa đi vừa nói. Sao con không ở trên phòng mà nghỉ ngơi đi? Xuống đây làm cái gì? Mẹ hai, con ở phòng nhiều nên chán quá. Xuống dưới này hít thở không khí sáng sớm ấy mà. Ừ, mẹ tính đi chợ hải sản. Con có muốn ăn cái gì không? Tầm tuổi thai này nên bổ sung nhiều canxi cho tốt nhé. À đúng rồi, mẹ mua giúp con ít cua nhé. Trưa nay con biểu mẹ con nấu bún riêu cua. Ấy, sao lại biểu mẹ con làm thế? Nếu con thích thì cứ biểu đầu bếp làm cũng được mà. Bà lên chơi vài ngày lại bắt tội bà. Hì, con thích nhất món bún riêu cua mà mẹ con nấu mà. Lâu lâu làm nũng chút mẹ ạ. Con bé này, thôi mẹ đi đây, kẻo lại hết cua ngon. Đi sớm gặp được cua đồng vẫn là ngon nhất. Dạ. Cô cũng quay qua nói với Vũ Tám. Con lên phòng trước nhé. Lát Vũ nhớ lấy ảnh cho con xem nhé. Tôi biết rồi mợ. Lúc cô lên phòng thì thấy Gia Minh đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Ánh nắng ban mai chiếu xuống đôi lông mày rậm, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng. Ánh mắt nhìn xa xăm toát lên sự trầm ổn. Dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực từ múi cơ bắp cuồn cuộn. Không thể phủ nhận, anh có một sức hút cực kỳ mãnh liệt. Anh xoay người lại thấy cô, vội vàng dập tắt điếu thuốc dưới chân, rồi dịu dàng hỏi. Em vừa xuống dưới lầu, hay là sang phòng mẹ thế? Anh dậy đã không thấy em đâu rồi. Em xuống dưới lầu lên mà. Sáng giờ, sang thăm mẹ chưa đó? Em có ghé qua một chút, nhưng mà hôm nay anh lại tâm trạng gì à? Đâu có đâu. Lại còn giấu em, ánh mắt anh đâu thể giấu nổi em. Thực ra cũng không có gì quan trọng đâu, em đừng lo nhé. Em vừa đi gặp Vũ Tám về, Vũ Tám nói mẹ còn có một người em gái sinh đôi đấy. Anh có biết bà gì đó không? Gia Minh nhíu mày hỏi lại. Em gái sinh đôi sao? Sao anh chưa từng nghe thấy ai nhắc đến nhỉ? Đó giờ bà nội chưa nói với anh ạ? Ừ, chưa nói với anh về người gì này cả. Em cũng không biết sao mọi người lại giấu anh nữa. Nhưng anh đừng vội trách bà nhé. Chắc bà có lý do đó. Anh biết rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng của cô Tí. Anh chị ơi, em vô được không? Vô đi cô Tí. Cô Tí hớn ha hớn hở bước vào. Gia Minh hỏi. Đêm qua lạ nhà có ngủ ngon không em? Úi, em đặt lưng xuống giường là ngủ không biết trời đất đâu nữa. Nhưng có điều đêm qua em lại gặp ác mộng rồi. Em lại gặp hồn ma hôm qua đấy. Vậy hồn ma đó có nói gì với em không? Cô hỏi lại. Cô Tí lắc đầu. Em không nhớ nữa, nhưng hình như là có. Em cố nhớ lại xem nào. Gia Minh nói. Đừng bắt thằng bé nhớ lại nữa em, tội thằng nhỏ. Gia Minh. Hai chị em nói với nhau đi nhá. Anh xuống dưới nhà một lúc. À đúng rồi, lát anh cho cô Tí ra ngoài thị trấn chơi nhá. Sau khi anh đi khỏi, cô lại cố gắng gặng hỏi lại cô Tí. Em nhớ lại giúp chị xem người phụ nữ ấy nói gì đi. Mà sao bữa nay chị quan tâm chuyện này vậy? Chị có việc rất cần ấy, thực sự rất cần ấy. Nhưng mà giấc mơ đó, ôi thôi em không nhớ nữa đâu, không nhớ nổi. Cô Tí, em ra ngoài chơi với anh rể đây. Nhỏ Cúc bên ngoài cửa gọi vào. Mợ ơi, lão phu nhân kêu mợ với bà mời cậu nhỏ xuống ăn sáng. Ừ được rồi, mợ xuống luôn đây. Lúc ba người bước đến cửa thì xa xa cô trông thấy người nhà của An Nhã xách theo một làn đồ từ hướng cửa nhà kho ra cổng. Cô ngây người nhìn theo bước đi của cô gái mặc đồ màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Theo cảm giác, cô lên tiếng gọi. Khoan đã cô gì ơi? Cô gái khựng chân lại. Bất chợt Vũ Tám đứng đằng sau lên tiếng khiến cô giật cả mình, quay lại. Mợ với bà và cậu nhỏ vô trong thôi ạ. Lúc cô quay qua đã chẳng thấy cô gái đâu nữa rồi. Nụ, vô thôi, kẻo mọi người đợi đó. Mẹ cô nói. Dạ mẹ. Bên trong đã đông đủ mọi người trong nhà. Bà nội ngồi chính giữa, ba chồng cô với hai bà ngồi kế bên. Tiếp đó là vợ chồng của Gia Hưng. Gia Hưng bữa nay coi bộ sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Bà nội với mọi người nhanh chóng mời mẹ cô ngồi xuống dùng bữa. Bà nói. Bà xui với cháu đây đừng ngại nhé. Cứ tự nhiên như nhà của mình thôi. Mẹ cô cười nhẹ trả lời. Dạ cháu biết rồi ạ. Bà ba nói. Xuống lại đây, gỡ thịt tôm hùm cho cậu nhỏ đi. Ấy bà ơi, thằng bé lớn rồi, cứ để nó tự làm ạ. Không sao đâu chị xui. Bà nội nói. Mà Gia Minh chưa xuống nhà hả nụ? Con tưởng anh ấy xuống dưới này được một lúc rồi bà nội. Vừa dứt lời thì Gia Minh từ ngoài đi vào. Xin lỗi cả nhà, con đến hơi chậm. Ba chồng cô nói. Thôi được rồi, mời cả nhà dùng bữa nhé. Cả bữa ăn, mọi người quanh đi quẩn lại, nói chuyện về hai đứa bé ở trong bụng của cô và Út Liên. Không khí mỗi lúc một vui vẻ, đủ để cô cảm nhận được mọi người chào đón hai đứa trẻ này biết nhường nào. Mà đúng rồi, bé Su đâu thím Út? Dạ hôm nay con bé kêu mệt, vẫn nằm trên phòng chị ạ. Thế có ai ở trên đó với con bé không? Có chị ạ. Bà nội nói. Nghe nói bây giờ đang dịch sốt xuất huyết đấy. Cẩn thận cho con nhỏ, sức đề kháng vẫn kém. Kể cả hai đứa cũng vậy. Đang mang bầu phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Dạ bà nội. Sau khi dùng bữa xong, cô theo Vũ Tám lên phòng lấy ảnh của mẹ chồng cô. Còn Gia Minh đưa cô Tí ra ngoài thị trấn dạo chơi thêm vài khu trung tâm. Cầm bức ảnh của mẹ chồng cô mà cô như không cầm được lòng vậy. Nụ cười, ánh mắt hiền hòa như vậy. Tiếc là mệnh lại yểu. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống tấm ảnh. Vũ Tám chậm chậm nói. Đây là bức ảnh duy nhất tôi còn giữ lại. Mẹ chồng cháu, bà đẹp thật đấy Vũ Tám ạ. Cậu Gia Minh được kết tinh từ nhan sắc, trí tuệ, tất cả những nét đẹp nhất của ông bà. Bà cả mất sớm, nhưng chắc sẽ yên lòng khi nhìn thấy thành công của cậu ấy ngày hôm nay. Dạ, cháu cũng hy vọng là như vậy. Phụ cho cháu mượn tấm ảnh này cháu đem về nhé. Mợ cứ tự nhiên đi. Cô ghé phòng mẹ mình thì gặp nhỏ Cúc. Mợ tìm bà ạ? Vừa nãy bà được bà hai, bà ba dẫn đi chợ trung tâm rồi ạ. Vậy à? Mẹ hai với mẹ ba nghe vẻ dạo này nói chuyện vui vẻ với nhau hơn rồi phải không Cúc? Con cũng thấy vậy. Vậy là tốt rồi. Ý, mà mợ cầm tấm ảnh của ai mà đẹp vậy mợ? Mẹ chồng mợ đó. Mợ cho con xem với ạ. Cúc cầm lấy tấm ảnh rồi nhìn xuống suy nghĩ. Con nhìn thấy bà rất giống một người đấy, rất quen luôn mợ ạ. Con có nhớ được ai không Cúc? Đúng rồi, là bà Phương ở gần nhà con. Có điều bà không được đẹp như bà cả đâu, nhưng nhiều nét giống lắm. Thế quê của con ở đâu hả Cúc? Quê của con cách đây 100 cây cơ mợ ạ. Thế bà Phương mà con nói có chồng con gì không? Bà đó cũng tội lắm mợ. Người ta biểu bái bị trời đánh hay sao mà điên điên khùng khùng mà. Tự nhiên từ đâu trong đầu cô lại liên tưởng bà Phương đó chính là dì của Gia Minh. Cô không biết sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng trực giác mách bảo cô rằng bà ấy có liên quan tới Gia Minh và cô tin vào trực giác của mình. Còn về vụ linh hồn dưới gốc cây xoài, cô nhất định sẽ tìm thầy Pháp để hỏi rõ mọi chuyện. Cô tin vào tâm linh. Cô tin rằng không tự dưng linh hồn lại để cho người khác nhìn thấy mình. Chắc chắn là linh hồn đó có tâm nguyện gì đó chưa được hoàn thành. 3 ngày sau, mẹ cô xin phép cả nhà đưa cô Tí về quê, có dịp sẽ lên sau. Mặc dù cả nhà hết lời giữ lại, nhưng bà vẫn một mực muốn về dưới quê với lý do còn vướng một số công chuyện quan trọng. Trước khi ra về, lúc sắp xếp đồ đạc, cô Tí có nói với cô. Hôm trước, chị có hỏi em chuyện em có nhớ linh hồn nói gì không? Hôm đó em không nhớ lắm, nhưng mà hôm nay, bất chợt em nhớ ra rồi. Sao cơ? Linh hồn đó nói muốn cầu siêu cho đứa bé. Em thấy bụng bà ấy chảy nhiều máu lắm. Em nhớ chắc chứ? Chắc ạ. Bây giờ nhắc lại em còn thấy sợ đây này. Cô mỉm cười đưa tay sờ nhẹ lên má của cô Tí. Giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Về dưới quê phải chịu khó nghe lời mẹ đấy. Mấy bữa nữa anh chị về quê chơi, rồi phải chịu khó chăm học, để mai sau cháu nó còn tự hào về cậu đấy. Chị nhớ sớm về thăm nhà chị nhé. Khi nào sanh cháu phải báo cho em biết đầu tiên đấy. Chị biết rồi mà, nhớ là ngoan nhé. Mẹ cô đứng ngoài cửa nhìn hai chị em mà âm thầm rơi nước mắt. Gia Minh nói. Mẹ ơi, xe chuẩn bị xong rồi. Bà lau vội những giọt nước mắt trên má rồi nói. Nhờ con chăm sóc tốt cho con gái mẹ nhé. Dạ mẹ cứ yên tâm. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Bọn con sẽ sớm về thăm mẹ và em. Bà gật đầu nói. Mẹ tin ở con. Lúc tiễn mẹ và em ra khỏi xe, mà cô khóc từ lúc đó cho đến lúc lên phòng khiến anh bối rối dỗ dành. Vợ à, em đừng khóc nữa có được không hả? Vợ khóc như vậy, anh không biết phải làm sao cả. Thôi mà, rồi mấy nữa vợ chồng mình lại về thăm mẹ cơ mà. À đúng rồi, sáng nay anh tới viện thăm bé Su có đúng không hả? Ừ, con bé bị nhiễm trùng máu, cần phải lọc máu gấp. Nhưng mà nhóm máu của con bé là nhóm máu O, rất hiếm, lại không trùng khớp với ai ở trong nhà cả. Bệnh viện hiện tại cũng hết nhóm máu đó rồi. Gia Hưng đang nhờ anh đi tìm giúp. Vậy anh còn không đi tìm sao? Anh cho người đi tìm rồi, hy vọng là có người thích hợp. Lúc này cô mới nhớ, bé Su không phải là con của Gia Hưng. Nếu vậy biết đâu cha ruột của bé Su sẽ phù hợp với nhóm máu của con bé. Gia Minh, anh đưa em tới bệnh viện đi, em còn nói chuyện với Út Liên. Nhưng mà... Gia Minh chần chừ. Em đến siêu âm luôn mà. Thôi được rồi, anh xuống lấy xe. Tại bệnh viện Nhi, Út Liên mệt mỏi, ngồi tựa đầu vào ghế hành lang bệnh viện. Cô nói với Gia Minh đứng đây chờ mình, rồi tiến lại gần cho Út Liên hỏi nhỏ. Thím đã ăn gì chưa? Chị dâu, bầu bí không được bỏ bữa đâu đấy. Em dối quá, vẫn chưa tìm được người có nhóm máu thích hợp với con bé. Út Liên, hình như thím quên rồi, còn có tia hy vọng, đó chính là bố của bé Su. Út Liên tròn xoe mắt hỏi lại. Ý chị là... Phải rồi, bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng của con bé mà. Đúng, sao em không nghĩ ra nhỉ? Em sẽ liên lạc với anh ta. Tôi muốn thím chuẩn bị tinh thần. Khi anh ta đến đây, đồng nghĩa với việc Gia Hưng sẽ biết bé Su không phải là con của Gia Hưng. Út Liên vừa khóc vừa nói. Em biết, em đã từng suy nghĩ sẽ nói cho Gia Hưng biết sự thật mà. Dạo này nhà xảy ra liên tiếp chuyện không hay. Em thấy anh ấy mệt mỏi nên chưa có cơ hội nói ra. Chẳng có sự thật nào được che giấu mãi cả. Sống như vậy em cũng mệt mỏi lắm. Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm ơn chị. Sau khi liên lạc với bố đẻ của Su, quả nhiên nhóm máu của anh ta hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của con bé. Nghe Út Liên kể lại, Gia Hưng đã biết sự thật, Su không phải là con của cậu ấy từ vài tháng trước. Chính bố đẻ của bé Su là người đến tống tiền Gia Hưng. Chính vì vậy, cậu ấy mới sa ngã vào những cuộc vui và để cho Nhật Lệ có cơ hội lừa mình. Tuy nhiên không vì vậy mà Gia Hưng ngừng yêu thương con bé. Có thể cậu ấy không hoàn hảo, nhưng tình yêu thương của cậu ấy dành cho bé Su luôn hoàn hảo theo cách đặc biệt nhất. Và điều đó rất hiếm những người đàn ông trên đời này có thể làm được. Một tuần sau, hôm nay cô với Gia Minh xin phép bà nội đến nhà thầy Pháp nói chuyện về linh hồn dưới gốc xoài. Tuy nhiên bà lưỡng lự không muốn hai vợ chồng cô đi, giống như kiểu sự việc ấy bà đã nắm rõ vậy. Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng bà kêu ba chồng cô tới nói chuyện. Gia Minh nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh từ từ hỏi. Bà nội, ba, hôm nay hai người phải nói rõ với con, linh hồn ấy, hai người biết là ai có đúng không? Gia Minh, làm gì có linh hồn nào con? Ba định giấu con đến bao giờ nữa ạ? Bà nội trầm ngâm nói. Con cứ thẳng thắn nói với thằng bé đi, mẹ nghĩ chẳng giấu mãi được đâu. Ba, linh hồn đó có phải là mẹ con không ạ? Ông im lặng một hồi, ở khóe mắt đã rưng rưng lệ. Sau đó ông thở dài nói. Phải, đó là mẹ con đấy. Nhà mình đã nhiều lần làm lễ cầu siêu cho mẹ con, nhưng chẳng biết lý do gì mà bà ấy cứ không chịu đi, vẫn ở yên đó đến giờ. Thảo nào, lắm khi con hay gặp ba nói chuyện một mình ở đó. Vậy còn chuyện mẹ con chết là do tai nạn có đúng không? Mẹ con chết đúng là do tai nạn đấy. Liệu có phải tai nạn ấy là do có ai sắp đặt hả? Còn nữa, có phải con có một bà dì sinh đôi là em gái của mẹ không ạ? Sao không thấy ai nhắc tới chuyện đó vậy? Gia Minh, ai nói với con chuyện này thế? Ai nói, có còn quan trọng nữa không hả ba? Ba và bà trả lời con đi. Ông mệt mỏi, bỏ chiếc kính mắt ra khỏi, vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi. Được rồi, nếu như con muốn biết, ta sẽ nói sự thật cho con biết. Mẹ con chết là do tai nạn, nhưng đúng như con nói, tai nạn là do có người sắp đặt. Ông nghẹn ngào nói. Gia Minh thay đổi sắc mặt. Cô nhìn anh. Cô biết anh đang cố gắng gồng mình để vững tâm. Vậy người sắp đặt đó là ai? Là tình nhân của ba à? Hay là đối thủ của ba? Là dì của con. Dì ruột của con. Cô và anh như chết lặng. Dì của Gia Minh sao? Liệu hai người có nghe nhầm không vậy? Hai người đó là chị em gái với nhau cơ mà. Sao lại hại nhau vậy chứ? Ông nghẹn lòng nói tiếp. Hai đứa đang nghĩ là mình nghe nhầm có đúng không? Hai đứa không nhầm đâu, chính là dì của hai đứa. Bà ấy ghen tị với mẹ của con, nên chính ngày sinh nhật của mẹ con, bà ấy đã lên kế hoạch hãm hại mẹ của con, khiến mẹ của con bị chết oan ức. Và để con là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Vậy bà dì đó đâu rồi? Bà ta vô tù được một thời gian thì phát điên. Sau đó bà nội con đã đồng ý cho bà ta tại ngoại. Cho đến bây giờ, bà ấy vẫn điên loạn. Đó là lý do ta giấu giếm con trong suốt những năm nay. Ta không muốn con đau lòng. Gia Minh im lặng, rồi lững thững bước đi lên phòng. Chắc có lẽ anh đang sốc lắm. Cô vội vàng xin phép bà nội và ba chồng cô bước theo anh. Lên đến phòng, bỗng nhiên cô thấy nước mắt của anh rơi. Người đàn ông mạnh mẽ của cô đã khóc sau cánh cửa. Có lẽ anh mạnh mẽ đủ rồi. Có những lúc phải cho phép mình yếu mềm một chút. Cô im lặng nhìn anh khóc, rồi một hồi tiến lại gần ôm anh. Có lẽ khi biết được sự thật, thì đây chính là sự thật tàn khốc nhất đời anh. Anh đã mất mẹ từ sự đố kỵ của chính người dì ruột của mình. Đến anh còn sốc như vậy, thì bảo sao mẹ anh lại không thể đi siêu thoát. Buổi chiều hôm đó, bà nội lại mời thầy Pháp Sư đến cúng ở gốc cây xoài. Theo yêu cầu của Sa Minh, thầy Pháp gọi hồn nhập vào người hợp tuổi cầm cành phan. Người cầm cành phan lần này chính là bà ba. Cây cối và mọi thứ xung quanh im lìm, duy nhất chỉ có cành phan đung đưa ríu rít từ phải qua trái và xoay một vòng tròn tròn. Một lát sau, bà ba lăn đùng ra ngất. Sau khi tỉnh dậy, người nói là mẹ của Sa Minh trong thân xác của bà ba. Nhìn thấy anh, bà khóc nức nở một hồi rồi nghẹn ngào nói: "Con trai của mẹ." Gia Minh im lặng nhìn bà. Có lẽ mọi thứ với anh vẫn rất là mơ hồ. "Mẹ đây con trai, mẹ đây." Bà nội nói: "Gia Minh, là mẹ của cháu đó, chào mẹ đi." Khó khăn lắm, cổ họng của anh mới thốt ra được một tiếng mẹ. "Mẹ." Bà mỉm cười trong nước mắt rồi gật đầu nói: "Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày con trai của mẹ gọi một tiếng mẹ rồi. Con trai mẹ lớn quá rồi, lại sắp làm ba trẻ con nữa rồi." Nói rồi, bà liếc mắt nhìn về phía của cô. "Lại đây, cảm ơn con đã khiến con trai của ta trở nên hạnh phúc." "Con chào mẹ." Cô rơi nước mắt nói. Bất ngờ bà ôm bụng nhăn mặt, đúng như lời cô Tí nói. Ông rơi nước mắt rồi nói: "Bà còn tâm nguyện gì không?" "Có, giúp tôi lấy con dao yếm ở dưới huyệt, không tôi đau đớn lắm. Cầu siêu cho con của chúng ta, khi đó tôi đã mang thai một bé gái." Bà vừa dứt lời thì bà ba lịm đi một lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy đã chẳng nhớ gì nữa rồi. Thầy Pháp nhàn nhạt nói: "Vong hồn đi rồi, có lẽ đã thanh thản nên ra đi cũng nhẹ nhàng. Từ nay bà ấy có thể yên tâm đầu thai rồi. Còn chuyện con dao yểm dưới huyệt, gia đình sớm thu xếp." Gia Minh lại bắt đầu im lặng. Bà nội nói: "Cảm ơn thầy Pháp. Vậy nhờ thầy xem ngày nào thì giúp gia đình làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con một lần nữa." Ông bất ngờ ngồi sụp xuống khóc. Dù có năm thê bảy thiếp, nhưng không thể dối lòng. Bà vẫn là người mà ông thương nhất. Huống hồ lẽ ra ông còn có một đứa con gái. Hèn chi bao năm rồi, bà vẫn chưa thể yên lòng đi đầu thai chuyển kiếp. Một tháng sau, một buổi sớm ban mai với những tia nắng nhẹ nhẹ, bình minh ló dạng hòa cùng không khí trong lành bao phủ lên đất trời, tạo nên cho mỗi người một cảm giác yên ả đến lạ. Trong biệt thự của Trần gia, những khóm hoa trong sân vườn đã đua nhau khoe sắc. Trên những cành lá nhỏ vẫn còn đọng lại những hạt sương long lanh như những viên ngọc trai lấp lánh. Gió thổi khẽ bay chiếc đèn lồng màu đỏ, rung rinh theo từng cơn gió. Ngoài ô cửa sổ, tiếng chim kêu lích chích. Bên trong căn phòng hai người, trên chiếc giường trắng vẫn quấn quýt không rời. Bất chợt, chiếc bụng của cô nhô cao một chút. Cô giật mình tỉnh dậy, cúi xuống nhìn chiếc bụng của mình đã tròn như một quả bóng mà cười nhẹ. "Tiểu tử thối, đã dậy sớm quậy mẹ đây mà." Gia Minh mắt nhắm mắt mở lên tiếng, giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ. "Em vừa bảo gì vậy vợ?" "Gia Minh, anh xem này, thằng nhỏ đã dậy sớm tập thể dục trong bụng của em luôn này." Gia Minh bừng tỉnh, hai mắt to tròn nhìn xuống chiếc bụng của cô đang nhô lên nhô xuống từng hồi. Ngay sau đó, anh liền nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. "Con trai của ba, chúc con ngày mới đầy yêu thương." "Chắc là con trai của ba biết hôm nay được về bà ngoại chơi nên dậy sớm tập thể dục đây mà." Anh cười đáp lại. "Con trai bố Minh mà lại. Mà mấy giờ thì bắt đầu đi hả anh?" "Ăn sáng xong rồi hai vợ chồng mình đi luôn nhé." Việc công ty anh sắp xếp ổn chưa? Liệu có vắng mặt được mấy ngày không? Được mà, em yên tâm nhé. Mấy ngày anh vắng mặt đã có ba lo liệu rồi. Vẽ phải dậy thay đồ đã. Anh mỉm cười, véo nhẹ chiếc má ửng hồng của cô, rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhẹ. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh đều gửi cho cô một chút yêu thương, một chút ấm áp và một chút ngọt ngào. Hai người bước xuống lầu, bà nội đã chuẩn bị sẵn những món quà như khăn lụa, vải tơ tằm, yến xào, rượu vang và một số món quà có giá trị khác. Hai đứa lại đây xem này, còn thiếu gì nữa không nhỉ? Cô tròn xoe mắt, nhìn những món quà trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng rồi thốt lên. Trèn ơi, bà nội, bà chuẩn bị gì mà nhiều thế này? Con bé này, mấy khi mới về quê chơi một lần, phải có chút quà, kính biếu ba mẹ và cô dì chú bác chứ. Con nghĩ không cần nhiều như vậy đâu ạ. Ờ hay, bà chuẩn bị cả rồi, nếu không mang về dưới đó, thì mang đi đâu thì mang. Gia Minh cười nhẹ, tiến tới bóp lấy hai bả vai của bà, chậm chậm nói. Bà nội nói phải đấy, lâu lâu mới về quê một lần mà. Gia Minh nháy mắt với cô mỉm cười nói. Dạ, thì con cảm ơn bà nhiều ạ. Đây là tấm lụa tơ tằm, ta nghĩ mẹ con thích món quà này đấy. Còn đây là chai rượu vang lâu năm để tặng ba của con. Cậu Cu Tí ta không biết mua gì nên mua một số đồ ngon để cho cậu hay ăn chóng lớn. Dạ bà nội. Thôi, hai đứa ra ăn sáng đi rồi xuôi dưới đó cho sớm. Cô với Gia Minh đang ăn sáng thì Út Liên xách tới một túi đồ tới. Chị dâu, em có ít quà muốn biếu hai bác ở dưới quê, chị cầm giùm em nhé. Ôi thím, lại còn chuẩn bị quà cáp nữa. Có gì đâu chị, vậy anh chị ăn sáng đi, em lên phòng xem bố con bé Su dậy chưa. Được rồi, cảm ơn thím nha. Dạ. Út Liên đi khỏi, Gia Minh bật cười. Anh cười gì á? Tự nhiên anh nghĩ, kể ra vợ anh cũng giỏi đấy, thay đổi được cả Út Liên luôn. Thực ra, bản chất thím ấy cũng tốt mà anh. Có điều sự đố kỵ của thím ấy khiến thím ấy trở nên xấu xa một chút thôi. Rồi sau cùng, bản chất của thím ấy vẫn tốt đẹp đó thôi. Em là em sợ những cái người mà xấu tính bẩm sinh rồi ấy. Hẳn là xấu bẩm sinh sao? Chẳng vậy, xấu mãi mà không thay đổi thì là xấu bẩm sinh còn gì nữa. Như ăn nhã đấy thầy. Ấy mà giờ em mới nhớ, dạo đây hình như không thấy thím ấy kêu gào nữa nhỉ. Gia Minh gật đầu. Bây giờ Gia Long, công việc bên đó ổn định rồi, nghe biểu ba mẹ mấy nữa sẽ sang đó thăm chú ấy. Nếu như anh không nhầm thì tháng sau chú ấy sẽ trở về làm nốt thủ tục ly hôn với An Nhã. Khi đó Trần gia chúng ta sẽ trả lại tự do cho cô ấy. Như vậy thì cũng tốt, để mỗi người có một cuộc sống ổn định hơn. Mà từ hôm đó đến nay, anh còn nằm mơ gặp mẹ nữa không vậy? Anh không, có đúng cái hôm cả hai chúng ta đều mơ thấy mẹ đến chào vợ chồng mình thôi. Có lẽ mẹ đã được siêu thoát rồi và chuẩn bị sống ở một kiếp khác rồi. Cô mỉm cười nắm lấy tay của anh như một lời động viên nhỏ. Cuối cùng tâm nguyện của mẹ đã được hoàn thành rồi và mẹ có thể an tâm, an nghỉ rồi. Con dao dưới huyệt được lấy khỏi rồi. Từ nay mẹ sẽ không còn đau đớn nữa. Gia Minh gật đầu nói. Anh tâm đắc với một câu nói của một sư thầy nổi tiếng. Thầy nói với anh, vạn vật muôn loài đều có quy luật của nó. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi nhưng mà ý nghĩa. Cũng giống như một loài hoa nào đó, hoa nở rồi hoa lại tàn. Hoa trong tầm mắt của chúng ta thì vô cùng ngắn ngủi, nhưng trong thế giới của loài hoa, chúng lại không hề ngắn ngủi mà còn vô cùng rực rỡ. Cho đến giờ phút này, anh thấy mình chẳng hối tiếc gì cả, vì bên anh đã có mẹ con em rồi. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt có ánh cười. Cảm ơn anh, Gia Minh. Ngốc này, cảm ơn anh cái gì chứ? Mẹ em ăn xong chưa? Em ăn đủ rồi. Để anh đi lấy sữa bầu cho em uống nhé, rồi 15 phút nữa vợ chồng mình lên đường. Thôi, anh lên phòng thì lấy đồ đi, em tự lấy sữa uống được mà. Vậy uống xong rồi đợi anh ở dưới này nhé. Em biết rồi. Trong lúc chiếc xe lăn bánh, bà nội không quên dặn dò người tài xế. Cậu lái xe cẩn thận đấy, nhớ là mợ cả còn đang mang bầu. Dạ, lão phu nhân cứ yên tâm ạ. Được rồi, đi đi kẻo muộn. Hai người chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe. Chiếc xe bon bon trên con đường dài tấp nập, biệt thự Trần gia khuất xa dần sau rặng cây phi lao. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, ngôi làng nhỏ thân quen hiện dần trước mắt của cô. Bất chợt trong cô dấy lên một cảm giác lâng lâng khó nói lên lời. Quê hương cô vẫn vậy, quang cảnh chẳng khác là bao, vẫn một cảm giác thân thương tận đáy lòng. Con đường đất lầy vào nhà cô đã được mở rộng thành con đường bê tông trải dài. Cô bước xuống xe, nhìn về trước mặt rồi ngạc nhiên, lắp bắp mãi mới nói lên lời. Gia Minh, kia là nhà em mà. Ừ, nhà em. Sao bây giờ nó rộng với đẹp thế nhỉ? Anh mỉm cười. Anh không biết. Không đúng. Ê già, biết đâu mẹ ăn nên làm ra rồi mới xây lại nhà thì sao? Mẹ chăn nuôi thôi mà. Dạo này dịch gia cầm đang xuống giá kìa anh. Có phải là anh giấu em có đúng không hả? Anh thì cũng có, nhưng mà anh nghĩ anh làm vậy là đúng mà. Mà cũng tại em không chịu để anh đón mẹ lên đó. Cô định lên tiếng thì đằng sau có tiếng gọi. Ô kìa, xem ai đây? Có phải là Nụ không con? Cô quay lưng lại mới biết trước mặt là mấy dì hàng xóm. Dì Ngân, dạo này dì khỏe không ạ? Đúng là Nụ rồi này. Con bé này lấy chồng thành phố rồi hả? Cha nhà bay ấy, lấy chồng rồi đẹp gái hẳn ra. Dạ dì Ngân, chắc dì mới ra đồng về ạ. Ừ, dì thấy cháu vậy thì dì mừng cho cháu. Bây giờ lấy chồng rồi, thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ ăn nữa rồi. Dạ cháu cảm ơn dì. Mà đây là... Dì Ngân chỉ tay về hướng của Gia Minh. Đây là chồng cháu ạ. Chồng cháu sao? Thật là chồng cháu? Dạ vâng. Có sao không dì? Tại mọi người đồn là cháu lấy chồng điên, nhưng mà nhà người ta giàu lắm. Nếu đây là chồng cháu thì quá xuất sắc rồi. Dì chưa thấy ai đẹp như vậy đâu. Cô cười nhạt. Gia Minh vội đưa tay đặt lên eo của cô rồi nói. Cháu xin phép đưa vệ cháu về nhà, nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Nụ nói. Cháu xin phép ạ. Ừ, giải cái vô nhà dì chơi nghen. Dạ vâng. Cô Tí đang chơi ô ăn quan cùng lũ trẻ trong xóm trước cổng nhà. Thấy hai người từ xa, thằng bé háo hức đứng dậy nói. Thôi chúng mày chơi đi, lùi ra đằng sau kia đi. Anh rể với chị gái tao về rồi kìa. Tí, nếu mày mà không chơi ấy, mất hết quan đấy nhá. Tao cho chúng mày tất đấy. Thằng bé vui mừng, chạy tới chỗ của hai người. Anh chị về chơi ạ? Ba mẹ đâu cô Tí? Mẹ đi sang Bắc Liễu. Còn ba... Chắc ba lại sang nhà Bắc Vân cám cò chơi đấy hả? Cô Tí chuẩn bị rưng rưng nước mắt. Anh thấy vậy liền nói. Ê ra anh thanh niên này, xách đồ phụ anh đi. Bước vào đến cửa nhà, bị đồ trên tay của cô bất ngờ rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn. Cô run run nhìn lên bàn thờ, hai môi đánh cầm cập vào nhau rồi hỏi. Sao ảnh của ba để trên bàn thờ thế kia? Anh tiến tới đứng đằng sau của cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại rồi từ từ nói. Nụ, em nghe anh nói này, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Thực ra, ba mất rồi. Hai hàng nước mắt của cô thi nhau rơi lã chã xuống hai gò má. Cổ họng đắng ngắt, mãi mới nói nên lời. Ba mất khi nào vậy? Sao không ai nói với em hả Gia Minh? Vì mọi người muốn tốt cho em. Biến em thành một đứa con bất hiếu là tốt cho em à? Mọi người đang nói cái gì vậy? Nụ. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc nấc lên từng hồi. Anh biết cô đang rất sốc. Bây giờ có khuyên có bảo thì cô cũng như chẳng nghe thấy gì cả. Chi bằng anh sẽ im lặng bên cô và để yên cho cô khóc, cho vơi đi nỗi lòng. Bất chợt cô lững thững đứng dậy, tiến tới bàn cầm đế chai rượu vang đặt lên bàn thờ. Rượu đất tiền, ba từng ao ước uống một lần đây này. Bây giờ con gái của ba mang tới cho ba đây nè. Cô Tí chạy tới chỗ cô, nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Ba ra đi, không để lại lời gì, nhưng mà mẹ biểu, ba không muốn hai chị em mình buồn đâu, nên chị phải mạnh mẽ như em này. Cô im lặng nhìn cô Tí, im lặng một hồi, rất lâu, rất rất lâu. Mẹ về rồi. Bà đứng ngoài cửa ngạc nhiên khi thấy hai người. Gia Minh đứng dậy cúi đầu chào. Mẹ ạ, hai đứa về sẽ không nói cho mẹ biết. Vợ con nói muốn để mẹ bất ngờ ạ. Con bé sao rồi? Cô ấy cứ đứng như vậy, không nói không rằng. Con nghĩ cô ấy đang sốc nên vậy thôi. Bà từng bước chân chậm chậm tiến về phía của cô, đưa những ngón tay thon gầy đặt lên bả vai của cô đang run rẩy. Nụ, nghe mẹ nói này. Cô im lặng liếc mắt nhìn bà. Nghe mẹ, ba con cũng mất rồi, con hãy để cho ông ấy được an lòng. Hạnh phúc của ông ấy là được thấy nụ cười của các con, huống hồ còn đứa bé trong bụng của con nữa, phải nghĩ cho đứa trẻ chứ. Sao ba mất mà không ai nói gì với con vậy? con cũng là con gái của ba cơ mà. Con đừng trách mọi người, vì mọi người có nỗi khổ riêng, nhưng tất cả vì lo cho con. Con là đứa con bất hiếu rồi. Con đừng nói vậy mà. Gia Minh lên tiếng. Vợ, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Sự việc này không có ai muốn cả. Em đã từng khuyên anh phải mạnh mẽ. Bây giờ anh cũng xin em, hãy mạnh mẽ lên, có được không? Ba em cũng giống như mẹ của anh. Hai người đó tuy không còn tồn tại trên đời, nhưng vẫn có thể ở một nơi nào đó theo dõi chúng ta. Họ không muốn chúng ta buồn. Bậc làm cha làm mẹ, ai ai cũng mong muốn con cái của mình được hạnh phúc và vui vẻ. Chồng con nói đúng đó con gái. Cô im lặng suy nghĩ. Anh kéo cô vào lồng ngực của anh rồi nhẹ nhàng nói. Em có thể khóc vì nước mắt sẽ khiến cho em vơi đi nỗi lòng. Em có thể buồn vì làm sao mà không thể buồn cho được. Nhưng em phải mạnh mẽ, là một đóa hoa kiên cường để trên trời cao bố thấy được con gái của bố tuyệt cỡ nào chứ. Cô gật đầu liên hồi, những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một chòm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Cả ngày hôm đó, cô ít nói và tuyệt nhiên không nở ra lấy một nụ cười trên khóe môi. Anh là người hiểu rõ cô nhất. Anh tin vợ của mình sẽ yếu lòng nốt hôm nay thôi và ngày mai sẽ khác. Đêm hôm đó, ba đợi con với. Cô nhìn thấy ánh mắt của ba cô dịu dàng như dòng suối mát. Cổ họng ông đang phát ra một âm thanh nào đó nhưng lại vô cùng nhỏ. Ba nói to hơn một chút đi, con nghe không rành. Ba ơi! Cô bật dậy, trước mặt là mẹ của cô. Mẹ, con mơ thấy gì à? Con gặp ba mẹ ơi. Chắc tại ông ấy thấy con buồn nên muốn về nhắn nhủ con kêu con đừng buồn nữa đấy. Cô gật đầu thở dài. Thế chồng con đâu mẹ? Hai anh em nhà nó ra chợ huyện mua đồ từ sáng sớm rồi. Cả một đêm dài mộng mị, đến khi tỉnh dậy xương cốt mỏi nhừ, cô vươn nhẹ vai một cái rồi bước dân xuống giường với chiếc điện thoại. Để con gọi cho Gia Minh. Mua cua về, mẹ nấu cho con bắt bún riêu cua nhé. Món đó con ăn hoài mà không chán ấy mẹ. Bà vui mừng khi thấy tâm trạng của con gái có vẻ phấn chấn hơn. Rồi hôm nào rảnh, mẹ dạy công thức nấu. Dạ mẹ. Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Thời gian này có lẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của cô và anh. Ký ức như được quay trở lại một lần nữa, tạo dựng lên một bức tranh mang tên kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, sẽ không có cuộc vui nào không đến ngày kết thúc. Trước khi quay trở lại Trần gia, hai người có ghé qua nhà ông bà chủ Đường. Thấy anh và cô, bà Đường Tâm bất ngờ lắm. Nụ, cậu cả. Bà Đường lắp bắp. Hai đứa cháu vô nhà được chứ? Anh nói. Bà gật đầu liên hồi. Được được, mời cậu và Nụ. Bà chủ Đường, dạo này bà khỏe chứ? Cô nhẹ giọng hỏi. Ấy, đừng gọi tôi là bà chủ nữa. Bây giờ cháu đã là mợ cả của Trần gia rồi. Gọi thế tổn thọ chết. Chuyện cũ cháu đừng bận tâm nhé. Cháu biết rồi, dù sao cũng nhờ có ông bà nên cháu mới có cơ hội được gặp Gia Minh. Mà ông đâu rồi bà? Ông ấy đi cắt thuốc xương khớp rồi. Còn cái Diệu Anh đi khám thai. Khám thai sao ạ? Nó bầu hơn 3 tháng rồi, còn dại cái mang. Bà thở dài nói. Gia Minh nói với cô. Vào cháu hỏi thế này là được rồi, mình cũng về thôi em. Cậu cả cho vợ ở lại đây, dùng bữa cơm với gia đình tôi đã. Thôi khỏi ạ, hẹn bà khi khác. Bây giờ tụi cháu về thẳng Trần gia đây. Thật tiếc quá, mấy khi hai người vô đây, với hai người đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn bà. Gia Minh đưa tay bắt lấy tay của bà. Chào bà chủ Đường nhé. Cô vẫy tay. Diệu Anh từ cổng đi vào, ngoái nhìn theo hai người rồi nói. Con nhỏ đó tốt số thật đấy. Người ta sống phúc đức mới được như vậy, do ăn ở cả thôi. Ui giời ơi, bà làm như là bà tốt đẹp lắm ý, mà đòi nói đạo lý với đời. Bà lắc đầu thở dài, không thèm nói thêm một lời nào, rồi bước vô trong. Hạ qua, thu đến, đông về. Trước bụng của cô mỗi lúc một nặng nề hơn. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ dự đoán chắc là tuần nữa đổ lại là em bé chào đời. Trộm vía, em bé hấp thụ tốt, nên được 3,8 cân rồi. Gia Minh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cô rồi gọi. Con trai của bố ơi. Bất chợt, chiếc bụng nhô lên cao rồi lại lặn xuống. Úi vợ ơi, em có thấy không? Con trả lời anh đó. Cô bật cười. Nhóc này, càng ngày càng quậy mà. Quậy giống bố hồi nhỏ là được. Bà nội nói, hồi nhỏ anh quậy lắm. Bây giờ cái gì cũng muốn nhận giống bố cơ. Tất nhiên rồi, đợi bé sau là bé gái, sẽ sinh giống em. Gia Minh, thế mai sau em sinh con rồi, em già, em xấu, anh còn yêu em nữa không? Hỏi nữa là anh giận đấy. Sao giận? Ăn nói tầm bậy tầm bạ. Anh yêu em, suốt đời yêu em. Tình yêu của anh dài hơn mạng sống của anh và sẽ không có ai thay thế được em cả. Chúng ta sẽ bên nhau, da rẻ nhăn nhau, tóc bạc trắng cũng không rời. Cô bật cười, gió thổi qua khe cửa, nhẹ nhàng lùa vào mái tóc bồng bềnh. Khoảnh khắc này thực sự bình yên đến lạ. Ngạn yêu Hà Lan bởi đôi mắt biếc. Anh yêu cô bởi lỡ say nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Và hơn tất cả, tình yêu của anh dành cho cô dù thêm bao nhiêu kiếp vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Trong tình yêu, dù bạn đến trước hay là đến sau, nhưng nếu gặp đúng người thì cả đời này hai người mãi mãi là chân ái. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13, cũng là tập cuối của bộ truyện Làm Sâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Trời cuối đông, những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những cơn mưa phùn và cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt. Mùa đông thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp vì bên cô đã có anh và chàng trai nhỏ mang tên Gia Bảo. Hôm nay Gia Bảo tròn 2 ngày tuổi. Nhìn thằng bé đỏ hòn ngủ say trên chiếc nôi nhỏ, kế bên là Gia Minh nằm sát cạnh giường. Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cô là Biến Đỗ Yên Bình, là tình yêu thương vô bờ, là hạnh phúc lớn lao. Nhớ ngày sinh cô Gia Bảo, hôm đó trời đẹp lắm, bầu trời trong xanh cao vời vợi, những cơn gió nhẹ nhẹ mang theo chút se se lạnh khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. 7 giờ sáng, trong lúc đang dùng bữa cùng cả nhà, cô bắt đầu cảm thấy một cơn gò kéo dài chừng 1 phút, sau đó cơn gò mỗi lúc một nhiều và kéo dài hơn. Ôi, cái cảm giác mỗi lúc một đau, đau không thể nào mà diễn tả được. Cô vô thức đưa hai tay lên bụng, kêu thành tiếng. Đau quá! Bà nội cùng với mọi người vội vàng đặt chén đũa xuống, sốt sắng nói. Gia Minh, con bé tới ngày sinh rồi hay sao ấy? Khuôn mặt của anh lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi nói. Em đau lắm không? Anh đưa em tới bệnh viện nhé. Cô gật đầu. Anh gọi cho bác sĩ chuẩn bị đi anh. Gia Minh lúng túng gật đầu. Được được, nhưng anh đưa em ra xe đã. Còn nhỏ Cúc, lên phòng lấy đồ cho mợ đi. Dạ cậu cả. Mọi người trong nhà bắt đầu nhốn nháo vào công việc. Bà nội trước khi đi vẫn không quên sang phòng thắp hương ông bà tổ tiên Trần gia phù hộ cho mẹ con cô, mẹ tròn con vuông. Anh với bà hai đưa cô tới bệnh viện trước. Lúc xuống cổng viện đã có bác sĩ và y tá đợi sẵn. Cơn gò thúc mạnh, bước chân xuống ô tô mà cô cảm thấy không thể đi nổi được nữa. Cảm giác như có ai đó đang bẻ đi 9 cái xương sườn của mình vậy. Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm tuôn ra. Cô được Gia Minh bế thẳng lên chiếc xe giường nằm. Một bác sĩ lên tiếng. Nhanh lên, đưa mấy đi lấy máu xét nghiệm rồi vào phòng sinh. Bác sĩ, hình như vỡ ối rồi, tôi thấy nước ở trong quần chảy ra nhiều lắm. Gia Minh nắm chặt lấy bàn tay của cô, vừa đi vừa lo lắng nói. Vợ ơi, cố lên nhé. Cô gật đầu, cơn gò thúc lên từng hồi, chiếc bụng càng cứng nhô lên nhô xuống, cổ họng cô không thể không rên rỉ. Đau quá. Cánh cửa phòng sinh ngay trước mặt, Gia Minh liền nói với bác sĩ. Xem thế nào, giúp cô ấy giảm đau có được không? Cậu cả, tốt nhất là vẫn nên để mở, được sinh tự nhiên là tốt nhất. Nhưng cô ấy đau thế kia, tôi... Cậu yên tâm nhé, sẽ nhanh thôi ạ. Anh suy nghĩ chừng 30 giây rồi nói tiếp. Được rồi, chăm sự nhờ vào bác sĩ. Anh vừa dứt lời, thì bác sĩ trưởng khoa vội vàng đi tới. Cậu cả, tôi vừa có cuộc họp nên tới trễ. Anh gật đầu. Nhờ bác sĩ giúp vợ tôi, cô ấy đang ở trong đó rồi. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm nhé. Bà hai đi làm thủ tục sinh rồi bước tới hỏi. Tình hình sao rồi Gia Minh? Cô ấy vừa được đưa vào phòng rồi mẹ hai. Con lo lắng quá, nhìn cô ấy đau đớn như vậy mà con không đành lòng. Đừng lo, nhất định sẽ mẹ tròn, con vuông thôi mà. Con đầu lòng, đau như vậy là nhanh á. Mẹ nhớ trước là nhỏ Liên đau một ngày trời mới sinh được bé Su cơ mà. Thả lỏng cơ thể ra một chút. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía căn phòng. Âm thanh trong căn phòng vẫn vang ra giọng nói của cô. Đau quá bác sĩ ơi. Cô y tá khám xong cho cô rồi lên tiếng. Đã vỡ ối và cổ tử cung mở 7 phân rồi bác sĩ. Trời đất quỷ thần ơi, mỗi lúc cơn đau lại một dữ rồi, đau muốn chết đi sống lại luôn cho rồi. Bác sĩ trưởng khoa tầm trung tuổi lên tiếng. Mợ cả, mợ cố gắng nhé, sắp được gặp bé con rồi. Vị bác sĩ trưởng khoa này chính là người đã theo dõi quá trình mang thai của cô từ lúc mang thai cho tới bây giờ. Phải rồi, cô sắp được gặp bé con rồi. Cô sắp được nhìn thấy bé con sau 9 tháng trời mong ngóng. Cô phải cố gắng hơn vì con. Bác sĩ nói tiếp. Bây giờ mợ cố gắng phối hợp cùng với chúng tôi nhé. Hít thở đều một chút, khi nào chúng tôi kêu dặn thì hãy dặn nhé. Cô gật đầu lia lịa. Mợ cứ tưởng tượng như mợ đang đẩy một cái xe lúa lên dốc cao vậy. Mợ cố gắng hít một hơi, lấy đà rồi dặn mạnh nhé. 1, 2, 3, dặn nào. Được rồi, tốt lắm, tiếp nào. Lúc này, có một cô y tá tiến tới, dùng tay hỗ trợ đẩy bụng cô xuống. Rồi, mợ cố lên, sắp được rồi. Đau quá bác sĩ ơi. Cố gắng dặn đều hơn nhé mợ, tiếp tục nào. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức lực của mình, dặn mạnh một cái. Trong đầu vẫn tưởng tượng như mình đang đẩy chiếc xe lúa thiệt lớn lên một cái dốc thiệt cao vậy. Bác sĩ gật đầu. Được rồi, em bé ra rồi. Tiếng khóc oe oe vang lên, chiếc bụng của cô nhẹ bẫng một cái, giống như được lên thiên đường vậy. Ôi, nó sướng, nó đã gì đâu. Sau đó cô dần thiếp đi, bên tai vẫn vang vẳng tiếng khóc cùng với tiếng nói hỗn loạn của mọi người. Bé trai 4kg. Máu khó đông bác sĩ ơi. Nhanh, cấp cứu kịp thời. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, đến khi cô tỉnh dậy, trước mặt là những hình ảnh mờ mờ của căn phòng. Ánh sáng đèn chiếu rọi khiến cô nheo mắt lại một chút. Bên cạnh chiếc giường, bàn tay của Gia Minh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô. Sắc mặt của anh đầy lo lắng. Thấy cô tỉnh lại, anh gấp gáp hỏi. Nụ, em thấy xong người sao rồi? Gia Minh, con đâu anh? Con đằng kia em. Thằng bé vừa uống sữa xong rồi ngủ đó giờ đó em. Cô liếc mắt nhìn sang bên phải. Trên chiếc ghế sofa có bà nội đang bế thằng bé. Xung quanh còn có mẹ hai, Vũ Tám. Bà nội nói. Con tỉnh rồi à? Mẹ hai tiến lại gần hỏi. Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé. Mẹ hai, con không có đói. Không đói cũng phải ráng ăn cho chặt dạ con ạ. Với lại còn có sữa cho bé Thi nữa chứ. Bà nội bế thằng nhỏ đứng dậy tiến tới chỗ của cô. Phải rồi, thằng giống của cụ phải bảo mẹ nụ ăn nhiều nghe con. Nhìn thằng bé nhỏ xíu, đỏ hòn, được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Cái miệng chúm chím y như là con gái vậy. Nhìn thấy con, cô không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống vì quá đỗi hạnh phúc. Bé con của mẹ, chào mừng con đến với đại gia đình mình. Nằm nhớ lại những chuyện đã qua, nước mắt của cô lại vô thức rơi. Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy đúng. Người ta hay nói, khoa sản là nơi để người ta nhìn thấy lòng dạ đàn ông. Cô tự thấy mình may mắn vì ông trời đã ưu ái để cô có được người đàn ông quá đỗi tuyệt vời này. Từ lúc cô sinh tới giờ, mọi việc của hai mẹ con chủ yếu là do một tay anh làm. Thậm chí bà ngoại lên đây một tuần chăm cháu, nhưng chẳng mấy khi phải động tay động chân. Cô còn không thể nào nghĩ anh lại khéo đến như vậy. Nhiều lúc nhìn bàn tay trước giờ chỉ để ký những hợp đồng quan trọng, đến khi về nhà lại rửa đít cho con, khiến cô phải bật cười. Mỗi ngày nhìn anh, cô không biết bao giờ mới có thể bớt yêu thương người này được. Tiếng thằng bé khóc bỗng nhiên vang lên. Gia Minh giật mình tỉnh giấc. Cô cười nhẹ nói. Gia Minh, để đó em lo cho con. Anh cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Đêm qua anh đã thức cả đêm rồi. Em nằm đó nghỉ ngơi đi. Bà nội nói mới sinh xong, ngủ nhiều không có tốt đâu. Không sao mà anh. Anh nói nằm yên đó đi mà. Chắc là con đói rồi. Anh cho con bú được không? Ừ nhỉ, anh quên mất. Mà ông tướng con này, mỗi lần khóc như long trời lở đất vậy. Cậu Cu Tí còn sợ ông tướng con này đấy. Nó giống ai nhỉ? Em nghe bà nội biểu, nó giống anh hồi nhỏ ấy chứ. Tất nhiên, con trai anh mà lại, nó phải giống anh chứ. Nhìn cái miệng nhỏ nhỏ, ngậm lấy đầu ti hồng hồng của cô, lại khiến anh ngậm ngùi nói. Con trai của bố, cho con mượn tạm thôi đấy. Dùng thì phải biết giữ gìn đấy nhá. Biết chưa? Cô bật cười. Xàm thiệt, mày như chú hai với mẹ ba ngày mai về nước anh nhỉ? Anh cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Anh quên mất, bây giờ chắc hai người họ sắp về đến nhà rồi đấy. Hôm trước anh nghe biểu bay sớm hơn một ngày. Anh vừa dứt lời thì bên dưới sân cỏ có một chiếc ô tô màu đen tiến vào. Chắc hai mẹ con chú ấy về rồi đấy, anh xuống dưới đó xem thế nào nhé. Vâng, anh đi đi, xong gọi nhỏ Cúc em nhớ chút nhé. Ừ, anh biết rồi. 5 phút sau, nhỏ Cúc hớt ha hớt hải đi vào. Mợ ơi, mợ biểu gì con ạ? Giặt luôn giúp mợ ít khăn sữa ấy. Dạ, thiện con đi giặt khăn cho em bé nhà mợ ma luôn nhé. Bé nhà Út Liên mấy hôm nay ngoan chưa hả Cúc? Dạ, trộm vía, tiểu thư nhỏ ấy bữa nay ngoan hơn rồi ạ. Ừ, vậy là tốt rồi, chứ khóc ròng rã cả mấy đêm như vậy, sốt ruột lắm. Bữa con nghe biểu là bà hai phải làm mẹ mới đỡ á mợ, thấy biểu bà Tư về thăm cháu. Cô gật đầu. Bà nội về thăm cháu nội, nhưng chắc nặng vía quá mới khiến con bé khóc suốt cả đêm như vậy. Dạ, thôi con đi giặt đồ đây mợ. Mấy nay người hầu của mợ ba về quê có đám tang, nên công việc của mợ ấy có con với cái xún phụ trách, phục vụ người đẻ cứ như mợ là khỏe re ấy. Cái con bé này. Ở dưới lầu, mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách. Ông cười tươi lên tiếng. Gia Long, ba nghe biểu, công việc của con ở bên đó rất tốt hả? Dạ ba, cũng nhờ có anh cả, thường xuyên hướng dẫn con. Cũng nhờ năng lực của chú sẵn có rồi ấy chứ. Gia Hưng cười nhạt. Hai anh đều giỏi, mỗi mình em là bất tài nhất. Gia Hưng, không được tự ti như vậy, mỗi người có điểm mạnh riêng chứ. Gia Minh nói. Anh có nói đúng đó Gia Hưng. Dạ ba. Sau đó ông liếc mắt nhìn bà ba. Còn bà nữa, mới về nhà mà đã ức cái gì hả? Ông còn nói nữa, nãy giờ chẳng chịu nói chuyện với tôi gì cả. Tôi thấy bà vẫn thế mà. Vẫn thế là thế nào? Không thấy tôi gầy đi đi à? Suốt năm lạng liền đấy. Mọi người cùng bật cười. Bà hai lên tiếng. Gia Long đợt này có vẻ béo ra có đúng không? Dạ chắc sang đó hợp nước, nên trong 2 tháng con lên 5 cân đấy ạ. Bà nội được nhỏ xún đỡ từ ngoài đi vào. Cả nhà mình đang nói cái chuyện gì mà vui thế? Gia Long đứng lên cúi nhẹ đầu. Bà nội, con về rồi à? Cứ ngồi xuống đó đi. Mà cái ba nghe vẻ dạo này gầy hơn một chút đấy nhỉ? Đấy mà, chỉ có mẹ là tinh ý nhất đấy ạ. Một hồi sau, Gia Long lên tiếng. Hôm nay con về nước, trước là để thăm mọi người, sau là muốn làm nốt thủ tục ly hôn với An Nhã. Dù sao bọn con cũng từng là vợ chồng rồi. Con xin phép bà nội cho con tới gặp cô ấy nói chuyện ly hôn và trả tự do cho cô ấy ạ. Mới về, cô muốn nghỉ ngơi đã không? Dạ không sao ạ. Được rồi, con ra nhà kho gặp con bé đi. Dạo này nghe vẻ thuần tính hơn rồi, bớt kêu la rồi. Nhà kho đối diện cái hồ sen đã được lấp đi trồng thành vườn rau xanh mơn mởn. Cánh cửa phòng hé mở, từng tia sáng chiếu thẳng vào thân hình của cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro ở chính giữa phòng. Vô thức, cô ngước mắt nhìn lên, hai hàng nước mắt lọt thẳng vào tầm nhìn của Gia Long. Đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, từ từ hỏi. Cô là ai? An Nhã đâu? Cô gái vừa khóc vừa trả lời. Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Gia Long nhấn mạnh, hỏi lại một lần nữa. An Nhã đâu? Hai cô gái run run chắp tay lại vào nhau, lắp bắp nói. Tôi xin cậu, tôi không biết cô ấy đi đâu cả. Anh vốn đang rất giận, thậm chí muốn thiêu dụi người con gái trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tím tái, cắt không ra một giọt máu, anh đã phần nào kìm hãm lại được cơn thịnh nộ trong lòng của mình. Anh nhàn nhạt nói. Sao cô vào đây được hả? Tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo lời của ba mẹ cô Nhã. Ông bà ấy nói tôi phải thế thân để cô Nhã thoát khỏi nơi này. Cậu ơi, tôi không muốn lừa mọi người đâu, nhưng mà đồng tiền đã dồn gia đình tôi vào bước đường cùng rồi. Tôi thật sự không muốn, tôi xin lỗi. Ngồi trong này lạnh lẽo lắm, tôi sợ lắm. Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Cô nói, ba mẹ cô ta thuê cô thế thân cho cô ta. Từ bao giờ? Một tuần sau khi cô An Nhã bị nhốt ở đây ạ. Các người làm cách nào mà cô ta có thể thoát khỏi? Cô ấy mặc một bộ quần áo ngày hôm đó của tôi cậu ạ. Dáng người của cô ấy cũng nhỏ nhỏ giống tôi, nên nhìn qua không thể nào phát hiện được. Gia Long gật đầu. Được lắm, các người giỏi lắm. Tôi xin cậu, tôi đường cùng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi ạ. Đứng lên đi. Sao cơ ạ? Tôi nói cô đứng lên. Cô gái dùng hai tay chống xuống đất, lấy đà đứng thẳng dậy. Tôi cho cô về nhà của mình. Cậu nói thật chứ ạ? À? Về bên đó, nói lại với ông bà ấy chuyện lừa gạt Trần Gia Long. Nhất định Gia Long này sẽ không để yên đâu. Dạ, tôi đội ơn cậu, tôi sẽ nhớ lời cậu dặn. Được rồi, đi luôn đi. Cô gái vui mừng giật lùi bước đi, cho tới khi qua đến cửa chính, Gia Long lững thững quay trở lại từ đường. Bà nội vội hỏi: Đã nói chuyện với con bé đó chưa? Cô ta đã trốn đi ngay sau một tuần bị nhốt rồi bà nội. Bà nội đứng phát dậy nói: Con nói cô ta trốn đi sao? Không thể nào. Trước cổng Trần gia chúng ta canh gác rất kỹ cơ mà. Còn nữa, hàng ngày bọn họ đến đưa cơm cho ai? Bà nội, chuyện cô ta cùng bố mẹ cô ta lừa gạt Trần gia, nhất định con sẽ truy đến cùng. Còn chuyện cô gái thế thân cho cô ta ở nhà kho, con đã cho cô gái về rồi. Không được, phải bắt cô ta ở lại làm cho ra lẽ chứ. Bà nội, cô ta cũng chỉ bị ép buộc thôi ạ. Gia Minh lúc này mới lên tiếng: Gia Long nói đúng đấy bà nội. Thật là tức chết mà, vừa độc ác vừa lươn lẹo. Chẳng biết ngày xưa sao ai lại làm mai cái người như thế cho Trần gia chứ. Thì khi đó mọi người cứ nghĩ là Gia Long bị ngốc mà mẹ. Ông nói: Cái ba đâu rồi? Xem mà sao nói chuyện với nhà bên đó đi, xem họ giải thích thế nào. Bà ấy vừa lên phòng của Gia Minh với Gia Hưng thăm hai bé mẹ ạ. Gọi nó luôn cho mẹ đi, thật không thể nào mà chịu đựng nổi được nữa rồi. Mẹ bớt giận đi, bây giờ tuổi đã cao, không nên nổi nóng như vậy. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi ạ. Cái nhà bên đó dám qua mặt của mình, cái tội này là tội lừa đảo. Ông thấy vậy liền cười trừ rồi nhẹ nhàng nói: Được rồi mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi. Bây giờ vợ chồng con sẽ qua bên nhà đó nói chuyện cho rõ ràng. Nhớ là phải dạy cho bọn họ một bài học đấy. Họ tưởng Trần gia chúng ta là nơi thích thì đến, không thích thì đi à? Vâng, con biết rồi mà. Thôi, đi đi kẻo muộn. Bây giờ mẹ phải lên phòng thăm thằng cu Bảo của mẹ đã. Buổi chiều gió thổi lạnh, vợ chồng ông bà với Gia Long ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen di chuyển tới nhà của An Nhã. Chừng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà bằng gỗ. Ngôi nhà rợp mái đỏ, lấp ló sau rặng cây cao cao vút. Gia Long bước xuống xe, ông bà bước theo sau. Bấm chuông một hồi, một người đàn ông trung tuổi bước thật nhanh về phía cổng, vừa đi vừa nói: Xin chờ lát. Người đàn ông nhận ra ba người, ông ngỡ ngàng nói: Ông bà Trần, cậu ba. Chú mở cổng giúp tôi, ông bà Lý có nhà không ạ? Dạ có cậu ạ, ông bà đang ở bên trong dùng trà. Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói: Chú Dần, ai ngoài đó vậy? Mời họ vô nhà đi. Dạ bà. Cánh cổng mở ra, ông chú kính cẩn cúi đầu nói: Mời ông bà với cậu vô trong nhà. Ba người bước đến giữa sân, trên tay bà Lý tách trà liền rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang lớn. Ông bà xui. Bà ba thấy vậy liền đáp: Vẫn còn nhớ chúng tôi là xui ra với ông bà cơ đấy. Dạ mời ông bà với Gia Long vô trong uống trà. Con gái của ông bà đâu? Bà Lý run run không nói nên lời. Ông Lý mặt tái mét trông thấy. Ông thấy vậy huých nhẹ vào vai bà một cái. Bà bình tĩnh từ từ rồi nói chuyện. Nhỏ lừa chúng ta đó. Ba người ngồi đối diện với ông bà Lý. Ông bà Lý run run rót trà. Ông bà xui uống trà đi ạ. Trà này uống rồi khó tiêu nên tôi từ chối uống. Bà ba nói. Chị xui, loại trà này ngon lắm ạ. Bà đừng một điều chị xui, hai điều chị xui nữa. Tôi nghe mà phát ngán lên được ấy. Cái bà này, im lặng nói chuyện xem nào. Nói rồi, ông bình tĩnh nói. Chắc ông bà biết chúng tôi qua đây là có chuyện gì đúng không? Cả ông bà Lý đều run run. Bà Lý rơi nước mắt nói. Thưa ông, chúng tôi biết rồi ạ. Vợ chồng chúng tôi biết lỗi của mình rồi ạ. Cháu An Nhã nhà ông bà, dù sao đã bước chân vào nhà của Trần gia rồi, đã là con cháu của Trần gia, phải tuân thủ quy tắc của Trần gia. Chắc ông bà đã biết con gái mình mắc phải sai lầm gì và chịu hình phạt gì rồi chứ. Dạ chúng tôi đã biết ạ. Vậy mà tại sao hai người dám cả gan cho người khác thế thân cho con gái mình, lừa Trần gia chúng tôi một cách ngoạn mục như vậy? Hay là bây giờ ông bà làm ăn suôn sẻ hơn rồi nên không phải nhớ tới vì sao từ một người phá sản lại vực dậy nhanh như vậy? Ông, xin ông đừng nói như vậy, chúng tôi nhớ chứ. Nhờ danh tiếng làm xui ra với ông bà nên vợ chồng chúng tôi mới có ngày hôm nay. Gia Long lên tiếng. Hai người nên nhớ, Trần Gia có thể khiến hai người được như ngày hôm nay, thì cũng có thể khiến hai người quay trở lại vị trí ban đầu đấy. Gia Long, mẹ xin con cho chúng ta cơ hội sửa sai. Chỉ vì hai người chúng ta quá yêu thương con bé, nên khi thấy con mình bị nhốt trong nhà kho, bọn ta không đành lòng. Vậy cô ấy đâu rồi? Con bé hiện tại không có nhà. Đến giờ phút này mà hai người vẫn muốn lừa chúng tôi sao? Ta nói thật, từ lúc con bé thoát khỏi Trần gia, nó có ghé về nhà ngủ một đêm, rồi sáng sớm hôm sau nó đã rời đi rồi. Hai tháng nay chưa từng về thăm nhà, duy nhất chỉ gọi về đúng hai cuộc điện thoại. Có mọi người trong nhà này làm chứng, ta không dám nói sai nửa lời. Gia Long thở dài một cái rồi nói, ba mẹ, mình về thôi. Ơ hay Gia Long, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Gia Long ngước mắt sang nhìn ông bà, rồi nhàn nhạt nói, ba mẹ, chuyện ông bà ấy sai, nhất định sẽ có hậu quả. Còn việc hậu quả thế nào, còn phụ thuộc xem thái độ của hai người này có thật lòng hối lỗi hay không đã. Ông nghiêm giọng nói thêm, tôi cho ông bà 5 ngày, đưa con gái của ông bà đến Trần gia nhận lỗi. Bằng không, tự biết hậu quả đi. Nói rồi, ba người đứng dậy bước đi thẳng ra cổng chính. Chén trà nóng vẫn còn chưa ai thèm nhấp môi. Bà Lý loạng choạng ngồi phịch xuống đất, thở dài. Họa rồi, lần này là họa lớn rồi. Bà còn nói được, cũng tại bà nghĩ ra cái trò này chứ ai. Bây giờ ông trách tôi thì được gì chứ? Xem cách nào đưa con bé Nhã, nó trở về sớm đi. Trần gia không đùa được đâu. Thiên hạ mênh mông, biết tìm nó chỗ nào đây. Nó đi lại còn không thèm nói một lời. Con với trả cái, chỉ khiến bố mẹ đau đầu thêm. Hỏi cái Lan với cái Mai, xem hai đứa nó có biết em nó ở đâu không? Bà gọi đi, tôi mệt rồi, tôi lên phòng nghỉ trước đây. Một tuần sau. Anh, có tin tức gì của An Nhã chưa? Anh thở dài lắc đầu. Gia Long có phát thông báo, tìm về để hoàn tất thủ tục ly hôn rồi, nhưng vẫn chưa biết chính xác cô ta ở đâu. Hôm trước thấy có người biểu là cô ta đang ở vùng biên giới. Có người biểu là cô ta đang lẻ trong thành phố này. Anh cảm giác như có thế lực nào đó đang bao che giúp cô ta vậy. Anh, liệu An Nhã sẽ còn hận thù mà làm liều không? Anh không chắc. Mà thôi, cái quan trọng bây giờ là em phải mau chóng ăn hết bát cháo đi. Lại cháo nữa hả anh? Em ngán lắm rồi đấy. Thôi, ráng ăn đi. Chừng nào hết cữ, anh dẫn em đi ăn gà rán. Anh hứa đó nhá. Anh hứa. Cô đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt của anh rồi nói, dạo này anh vất vả nhiều rồi, sắc mặt trông xanh xao hơn đây nè. Hay là anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Anh không sao đâu mà. Anh vừa dứt lời thì cơn đau từ thóp ngực cuộn lên. Nó đau mạnh hơn mọi lần, khiến cho anh không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Gia Minh, anh sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Anh không sao, em đừng lo. Lúc nào cũng kêu không sao đấy. Không sao hoài, nếu anh mà làm sao thì phải nói cho em biết đó, vì em là vợ của anh mà. Cô rưng rưng nước mắt nói. Anh cúi xuống ôm ngực của mình, rồi loạng choạng đứng dậy. Anh sang phòng bên nghỉ lát. Chắc có lẽ dạo này anh ăn uống thất thường quá, nên bị đau dạ dày thôi mà. Anh phải đi khám đi đó. Được rồi, chiều anh đi khám luôn, yên tâm được chưa? Chưa có yên tâm được đâu, khi nào có kết quả mới yên tâm chứ. Anh mỉm cười, véo nhẹ cái mũi của cô, rồi nhăn mặt bước đi. Ra tới cửa, từng cơn đau quặn lên, khiến cho anh phải dừng chân lại, tựa đầu vào tường hít một hơi thật sâu, rồi mới cố gắng bước đi tiếp. 8 giờ tối hôm đó, anh trở về nhà. Anh, bác sĩ nói sao? Cô bảo ngủ lâu chưa em? Em đang hỏi anh đó. Yên tâm đi, bác sĩ nói là anh chỉ bị đau dạ dày thôi mà, còn kê cho một đống thuốc đây nè. Thiệt không đó? Hay là anh gọi cho bác sĩ nói chuyện với em nhé. Ngốc à, ngoài trời lạnh quá, con cũng ngủ rồi. Vợ nằm xuống đi, anh ôm vợ ngủ. Cô nằm rúc đầu vào ngực của anh trong chiếc chăn bông ấm áp. Bà nội vừa nói với em, 3 ngày nữa đầy tháng cô bảo rồi, bà sẽ mở tiệc ăn mừng và ra mắt họ hàng. Ừ, hôm trước anh cũng nói với bà rồi, dự định mời cả họ hàng xa luôn. Bà vui lắm em. Nhanh ghê thật đấy, mới đó mà đã sắp đầy tháng cô cậu rồi. Vợ à, anh có chuyện muốn hỏi. Anh hỏi đi. Nếu như sau này anh chẳng may không còn trên đời, em với con phải sống tốt thật tốt nhé. Cô ngước mắt nhìn anh, rồi ngồi dậy, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sao vậy vợ? Em không nói chuyện với anh nữa. Vợ giận anh đấy à? Giận chứ. Đang yên đang lành đi nói tầm bậy tầm bạ. Anh nói ví dụ thôi mà. Không cho ví dụ, anh phải biết rằng anh chính là nguồn sống của mẹ con em. Anh biết, anh chỉ bâng quơ nói vậy thôi mà đã khiến cho vợ anh giận anh rồi. Anh xin lỗi, từ sau trở đi anh không dám nói như vậy nữa. Nếu như anh còn nói nữa thì sao? Thì cho vợ tùy ý xử lý, vả vỡ mồm anh cũng được. Cô bật cười nằm xuống, rúc đầu vào ngực của anh, thỏ thẻ nói. Chúng ta sẽ bên nhau tới lúc răng đã rụng, tóc đã bạc, mãi mãi không xa rời. Được, mãi mãi không xa rời. Nói rồi, anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mượt của cô, khuôn mặt áp sát vào má của cô, rồi dần dần chìm sâu trong giấc ngủ. Ánh đèn mờ nhạt le lói, chiếu rọi khắp căn phòng, vẽ lên bức tranh gia đình hạnh phúc. Ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào. Đời người như giấc mộng như đời người, gặp được nhau ở kiếp này, tưởng chừng phải tu cả trăm kiếp mới tìm được một người tâm đầu ý hợp. Cuộc sống của cô tới thời điểm này đã vô cùng mãn nguyện. Nó đẹp như một câu chuyện cổ tích đời thực. Không cần biết sau này ra sao, chỉ cần bên cô có hai chàng trai này là đủ. Từng ngày trôi qua, mọi chuyện trong nhà vẫn không có gì đặc sắc hơn việc Gia Long nôn nóng tìm An Nhã. Kể ra cô này kỳ ghê, cảm thấy không sống được với nhau thì trở về làm nốt thủ tục ly hôn đi, để rảnh cái thân rồi còn gì. Đằng này biệt tâm biệt tích như bốc hơi trong không khí vậy. Ông bà Lý bên đó vẫn một mực khẳng định con gái mình không hề liên lạc về nhà. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông bà ta có liên lạc với con gái mình hay không thì có trời mới biết được. Gia Minh mấy ngày nay cũng có chút thay đổi. Cả ngày anh quấn quýt bên mẹ con cô không rời, nhưng cứ tầm khoảng 5 giờ chiều là anh lại ra bên ngoài, đến 9 giờ tối mới trở về. Ngày mai là ngày đầy tháng cô bảo. Sáng sớm hôm đó, mọi người trong nhà đã tấp nập chuẩn bị đón tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia nhỏ. Cô bảo là cháu đích tôn của cả họ, nên ba chồng cô mở tiệc linh đình lắm. Họ hàng gần xa đều có vé mời, áng chừng cũng phải 50 mâm. Mấy ngày qua, tâm trạng của cả nhà ít nhiều đều không tốt. Được dịp này, mọi người có vẻ vui hơn rất nhiều. Bà nội dậy từ sớm, chuẩn bị áo dài nhung đỏ. Mẹ hai và mẹ ba bận rộn, chỉ đạo người làm. Gia Minh hôm nay diện bộ tây trang màu đen, trông cứ như là chú rể, khác hẳn với hình ảnh ông bố bỉm sữa thường ngày. Đứng nhìn anh, cô tấm tắc khen ngợi. Nhìn chồng em như này, bảo sao không làm điên đảo cánh chị em. Mình cô nụ điên đảo, anh đã thấy đủ lắm rồi. Đủ là đủ thế nào? Ngoài kia ối người đẹp hơn em ấy chứ. Bây giờ khắp người em là mùi bỉm sữa đặc trưng rồi, người ta son phấn các thứ nuột nà cơ mà. Nhưng mà anh chỉ thích cái mùi bỉm sữa này thôi. Cô tủm tỉm cười, mở ngăn tủ có chứa những chiếc đầm xinh thật xinh. Lâu lắm rồi cô không có dịp mặc chúng. Hôm nay nhân dịp đầy tháng cô bảo, cô phải thử xem liệu còn có ai trầm trồ. Trộm vía xinh cô bảo xong, cô về dáng nhanh lắm. Nói không ngoa, ngoài bầu ngực căng sữa thì chắc chẳng ai nghĩ cô vừa mới sinh con cả. Cô chọn cho mình một chiếc đầm hồng nhẹ nhàng. Bà nội biểu hôm nay cô phải thật là đẹp để xuất hiện cùng với cô bảo trước mặt họ hàng gần xa. Sau khi cúng mụ cho cô bảo xong, dần dần sân vườn đã kín người đến ăn tiệc. Bữa tiệc bắt đầu, bà nội nhận bế cô bảo trước, ba chồng cô với mẹ hai, mẹ ba bước theo sau, tiếp đó là cô và Gia Minh. Sức khỏe của cô đã ổn định hơn, nhưng phần vì Gia Minh vẫn còn nhiều lo lắng, nên anh luôn luôn đi kế bên cô không rời. Mọi người đông đúc, cười tươi chúc mừng vợ chồng của cô rất nhiều. Nhìn hình ảnh ngay trước mắt khiến cô vui mừng khôn xiết. Giá như bữa nay có bà ngoại và cậu cu Tí nữa thì niềm vui được nhân đôi rồi. Cậu cô Tí hôm nay buồn lắm vì đúng vào ngày thi học kỳ. Gia Minh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Anh đưa em đi ăn trước nhé. Thôi khỏi, em vừa mới ăn sáng xong mà. Em đứng nhiều có mỏi chân không? Từ ngày em sinh xong, anh chăm sóc cho em không khác gì đứa trẻ ấy. Tất nhiên, mẹ hai nói phụ nữ sau sinh yếu lắm. Yên tâm đi, vợ anh vẫn khỏe lắm nè. Tiếp đến, chương trình là phần tặng quà. Út Liên mới sinh mổ được nửa tháng nên vết thương vẫn còn khá đau. Gia Hưng mở màn tặng cho cô Bảo một bộ lắc tay, lắc chân và vòng cổ rất dễ thương. Rồi sau đó mọi người lần lượt lên trao quà. Chèn ơi, cô nhìn đống quà mà muốn xỉu luôn. Xếp thẳng lên, khéo cao đến nóc nhà ấy chứ. Mọi người ai ai đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho thằng nhỏ. Làm người làm mẹ như cô thấy hạnh phúc lắm, vì con mình sinh ra đã được hưởng trọn tình yêu thương của mọi người. Sau ngày đầy tháng của cô Bảo, hôm sau Gia Minh bắt đầu đi công tác. Vì là chuyến công tác đột xuất nên trước khi đi, anh dặn dò cô nhiều thứ lắm. Nào là nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thường xuyên báo cáo hoạt động của hai mẹ con cho anh. Gia Minh vắng nhà, căn phòng trở nên trống trải lạ thường. Đặt thằng nhỏ xuống giường, cô bắt đầu nói chuyện với thằng nhỏ. Trộm vía tỷ lần, thằng bé đã bắt đầu muốn hóng chuyện thì phải. Chu Xoa, từ chiều giờ Gia Bảo của mẹ không chịu ngủ rồi này. Có phải là con cũng nhớ ba Gia Minh có đúng không? Ba Minh ơi, Ba Minh, ba sớm xong việc, ba về chơi với Gia Bảo nghen. Đôi mắt hai mí to tròn nhìn chăm chăm chiếc miệng của cô, đôi môi chúm chím khẽ cong lên như có đôi lời muốn nói. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai mẹ con ngủ chưa? Là mẹ Hai gọi. Dạ chưa ạ, mẹ vô đi ạ. Bà Hai cầm thấy chiếc gối đi vào. Tối nay hai mẹ con Gia Bảo cho bà ngủ cùng nhé. Gia Bảo chỉ sợ làm bà mất ngủ thôi. Không sao, mấy khi mới có dịp được ngủ cùng với Gia Bảo. Nam cái thằng bé kìa, trộm vía, đáng yêu đáo để luôn ý. Bà cười tươi đi tới chơi với thằng nhỏ, đồng thời nói với cô luôn. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ trông thằng bé cho, cũng 9 giờ rồi. Mẹ Hai sang bên này, con sợ mẹ Hai sẽ mất ngủ đấy ạ. Ôi dào ôi, không sao cả, với lại bây giờ mẹ có tuổi rồi, mất ngủ cũng thường xuyên ấy mà. Mẹ sang đây ba lại cô đơn rồi. Cô đơn gì ông ấy chứ, mẹ đi thì ông ấy cũng sang phòng mẹ ba của con rồi. Cô mỉm cười nhìn mẹ Hai, thực sự cô rất quý mến mẹ Hai và khâm phục mẹ. Bà bắt đầu có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng. Bà còn bao dung nữa, cứ nghĩ đến việc chung chồng với người khác, chắc gì cô đã chịu đựng được như bà. Người phụ nữ này có rất nhiều điều cô cần phải học hỏi. Bắc Kinh 22 giờ đêm, những con đường đông đúc bắt đầu thưa dần. Tuyết đang rơi, rơi mỗi lúc một nhiều, phủ trắng những con đường và trên những mái nhà cao vời vợi. Thành phố phồn hoa lộng lẫy là thế, đang bắt đầu trở nên yên bình đến lạ. Trong khách sạn 5 sao giữa lòng thành phố, Gia Minh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. Đôi lông mày cau lại vì khách hàng đến trễ 3 phút. Anh không hề thích điều này, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó chịu vì trước giờ mấy ai dám trễ với anh. Cậu gọi lại bên đó, nói với họ bao nhiêu phút nữa thì đến được. Nếu không, hẹn họ vào dịp khác đi, hợp đồng này bỏ đi. Cậu cả, bọn họ vừa gọi nói tuyết đang rơi nhiều quá nên phương tiện di chuyển khó khăn, cậu chờ lát. Anh trợ lý vừa dứt lời thì bên ngoài